Chương 640, người biến mất một. Cổ trưởng lão nhận lấy Như Lai đưa cho hắn giáo chủ lệnh bài liền đi điều khiển thủ hạ. Đối với Tôn Ngộ Không, cái này cổ trưởng lão cũng là có chút ít cừu hận, cho nên đối với đuổi giết Tôn Ngộ Không, hắn tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Nhìn cổ trưởng lão rời đi, Như Lai hừ lạnh một tiếng, cái này cổ trưởng lão lúc trước biểu hiện, Như Lai đều là thấy được, loại người này, lưu chi không được, tuy nhiên tu vị mạnh mẽ thế nhưng là rất sợ chết, giữ lại, sớm muộn gì là một tai họa. Vui vẻ lĩnh mệnh cổ trưởng lão không chút nào biết rõ, hắn đã bị Như Lai phán quyết tử hình. Mà cái chết của hắn pháp, lớn nhất khả năng chính là lúc kế tiếp trong chiến đấu, bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt. Như Lai vừa rồi cũng đã phát hiện Tôn Ngộ Không tu vị, hóa đạo đỉnh phong. Loại thực lực này lúc Phật Liên Tịnh Thổ giới mà nói, đã xem như cực hạn cao thủ. Thế nhưng là khi hắn đa bảo Phật Như Lai trước mặt, là chưa đủ nhìn. Bất quá đối phó Tôn Ngộ Không, Như Lai cũng không tính tự mình động thủ. Nhưng là chỉ bằng một ít hợp đạo đỉnh phong, cũng là không đủ. Cho nên Như Lai tự mình triệu tập Đại Tôn Phật giáo tất cả hóa đạo trung cấp trở lên cường giả. Những cái hợp đạo đỉnh phong, bất quá là cường tráng thanh thế mà thôi. Muốn đối phó Tôn Ngộ Không, còn phải hóa đạo cấp bậc mới có thể. Mà lúc này Tôn Ngộ Không, đã cách xa Đại Tôn Phật giáo chừng hơn 10 vạn dặm, bất quá cái phạm vi này như cũ thuộc về Đại Tôn Phật giáo phạm vi thế lực. Nếu như Tôn Ngộ Không thật sự trốn chạy để khỏi chết, cái kia tự nhiên là không thể dừng lại, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đây chẳng qua là vì đem Như Lai cho dẫn tới lễ Phật Tông, để cho sư phụ chứng kiến hắn về sau, chính mình lại ra tay tiêu diệt Như Lai. Như vậy song trọng dưới sự kích thích, sư phụ nhất định sẽ có chỗ xúc động. Mà Tôn Ngộ Không bỏ chạy lúc trước nhả được cái kia một búng máu, cũng là hắn cố ý. Bằng không thì bằng vào Tôn Ngộ Không độn thuật, Như Lai căn bản không thể nào tìm được Tôn Ngộ Không. Người A, lớn nhất bi ai chính là Tổng hội tác dụng chính mình độ lượng kia cân nhắc người khác, chính mình ánh mắt thiển cận liền cho rằng người khác cũng cùng chính mình giống nhau. Việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì tốt do dự được rồi. Cái này Đại Tôn Phật giáo tất cả bí mật, Như Lai khẳng định rõ ràng nhất, chỉ có chính mình giết chết Như Lai sau đó dùng thần thức quét lướt linh hồn của hắn, hắn tất cả bí mật đều bị Tôn Ngộ Không đoạt được, như vậy. Đại Tôn Phật giáo đối với Tôn Ngộ Không cũng sẽ không có ý nghĩa. Tôn Ngộ Không biết rõ, cái này Như Lai chỉ sợ cũng bất quá là một con cờ, cũng không phải người giật dây. Một cái có thể tham dự thượng cổ một trận chiến hơn nữa chứng kiến mọi chuyện cần thiết, hiểu rõ rất nhiều tân mật người, thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng cường đại. Bằng không thì hắn tựu không khả năng đạt được những cái hình ảnh. Thượng cổ một trận chiến trong may mắn còn sống sót xuống đích xác rất ít người, mà người này cũng hẳn là một trong số đó. Không chỉ có như thế, bàn cổ giới hết thảy, người này cũng đồng dạng biết được, thậm chí còn xuất phát từ nguyên nhân nào đó bày ra rất nhiều chuyện. Người này rốt cuộc là ai, hắn mục đích cuối cùng nhất vậy là cái gì, đây là Tôn Ngộ Không hiện tại trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Theo trước mắt lấy được manh mối đến xem, Tôn Ngộ Không không cách nào phân tích ra người này mục đích cuối cùng nhất, nhưng là có một chút có thể khẳng định, người này nhất định lúc mưu tìm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Vừa nghĩ trong đầu các loại bừa bãi lộn xộn manh mối, Tôn Ngộ Không vừa cảm thụ Đại Tôn Phật giáo tình huống, bằng vào Tôn Ngộ Không thần thức, coi như là bao trùm toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ cũng không có vấn đề gì, bất quá làm như vậy đối với Tôn Ngộ Không cũng là một loại thật lớn tiêu hao, tại đây trung cấp thế giới. Tôn Ngộ Không bệnh không có biện pháp đạt được hữu hiệu mà bổ sung, cho nên có thể tỉnh liền tỉnh a. Lúc Tôn Ngộ Không cảm ứng trong, Đại Tôn Phật giáo từ trên xuống dưới cơ hồ là tất cả đều bắt đầu chuyển động. Đại đội trưởng cường giả bắt đầu tập kết. Hơn nữa phân biệt rõ ràng chia làm hai cái tập đoàn. Trong đó nhân số hơn một phương, chừng hơn 500 người, toàn bộ đều là hợp đạo đỉnh phong. Một bộ phận khác nhân số đại khái hơn 100, nhưng là những người này tu vị yếu nhất cũng là hóa đạo trung cấp, trong đó 2/3 đều là hóa đạo đỉnh phong. Nhìn cái này tập kết đội ngũ, Tôn Ngộ Không không khỏi nhếch miệng. Về phần sao, Tôn Ngộ Không lúc ấy biểu hiện ra bất quá là hóa đạo tu vi đỉnh phong, đối với một cái hóa đạo đỉnh phong cần dùng đến nhiều người như vậy ư. Cái này Như Lai cũng thật là đại đề tiểu tố a. Bất quá cũng không có sao, quản nó 300 là 3.000, lúc Tôn Ngộ Không trước mặt. Cái kia đều là chịu chết, vừa vặn thật lâu đều không có vận động, pháp thuật đều lạnh nhạt nữa à. Bất quá Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhiều người như vậy, Tôn Ngộ Không tuy nhiên không sợ, thế nhưng là đánh nhau lời nói, cuối cùng nhất định là thây ngang khắp đồng. Cái này nếu để cho sư phụ thấy được, cái kia chính mình vẫn không thể bị chửi chết. Ở chỗ này sư phụ nếu tức giận muốn đuổi chính mình đi, mình cũng không có địa điểm đi à. Nếu không, ngay ở chỗ này trước cạn hạ gục những người kia. Chỉ trừ một cái Như Lai, cũng không được, Như Lai lại không ngốc, nếu như mình một người làm hạ gục dưới tay hắn hơn 800 người, sau đó liền lưu lại một mình hắn chính mình chạy trốn, trừ phi Như Lai đầu hư mất mới có thể tiếp tục đuổi. Cái này có chút không dễ làm, muốn làm như thế nào mới có thể tức để cho Như Lai theo tới cũng sẽ không lúc sư phụ trước mặt đại khai sát giới đâu. Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới một cái phương pháp. Nếu như những người này nhất định sẽ truy tới đây lại không thể lúc sư phụ trước mặt giết chết, vậy thì tìm cá biệt địa điểm giết chết a. Tôn Ngộ Không càng muốn Nguyệt cảm thấy có thể thực hiện, nhưng mà này còn là một hòn đá ném hai chim kế sách. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đều cảm giác mình có chút thay đổi, trước kia, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không đi động não xếp đặt thiết kế hãm hại một người, đây là Tôn Ngộ Không không. Nhất mảnh ra tay đoạn, hắn vẫn cho rằng tác dụng loại thủ đoạn này, đều là kẻ yếu, cường giả, dựa vào chính là bản thân vũ lực. Thế nhưng là về sau vô cùng nhiều chuyện, dần dần để cho Tôn Ngộ Không cải biến ý nghĩ này, cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không cảm thấy ý nghĩ cùng vũ lực giống nhau trọng yếu, đây đều là thân là một người cường giả phải có đủ. Chỉ có vũ lực, cái con kia bất quá là mãng phu. Tuy nhiên lúc này đây Tôn Ngộ Không suy nghĩ, căn bản không tính là cái gì âm mưu quỷ kế, hắn nghĩ đến chẳng qua là lúc lễ Phật Tông phụ cận bố trí một cái bẫy, để cho Như Lai cùng hắn đầu tiên tiến vào đến chính mình khí chung thế giới, sau đó để cho khí chung trong thế giới bát giới cùng Tiểu Bạch Long ra tay, anh chiêu cùng kế mông thì tại một bên lược trận. Như vậy không những được tiêu diệt những cái thủ hạ còn có thể rèn luyện rõ bát giới cùng Tiểu Bạch Long kinh nghiệm thực chiến. Khi những cái thủ hạ bị giết chết về sau, sẽ đem Như Lai làm ra đến, sau đó đang tại sư phụ mặt giết chết, như vậy hết thảy liền hoàn mỹ. Nếu sư phụ thành công khôi phục trí nhớ, chính mình tâm tình thật tốt phía dưới, coi như là trợ giúp lễ Phật Tông chiếm được Đại Tôn Phật giáo địa điểm vậy cũng không phải là không được. Vừa nghĩ đến nơi đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì hắn đã cảm giác đến lúc Phật Như Lai dưới sự dẫn dắt, suốt 600 người trùng trùng điệp điệp liền hướng phía chính mình đuổi đi theo. Động tác là rất nhanh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền tập kết nổi lên nhiều người như vậy, Như Lai cũng quả thật có một tay a. Nở nụ cười vài tiếng, Tôn Ngộ Không tiếp tục bắt đầu chạy như điên, nhưng là nói là chạy như điên, Tôn Ngộ Không cũng không có phát động toàn lực, là cùng sau lưng Như Lai người bảo trì một cái không sai biệt lắm tốc độ, không khoái cũng không chậm, cứ như vậy dẫn cái kia đủ để cho Phật Liên Tịnh Thổ động đất hơn 600 tên cường giả hướng về lễ Phật Tông mà đi. Đằng sau Như Lai đã thông qua Tôn Ngộ Không huyết đã tập trung vào Tôn Ngộ Không, bởi vậy cũng không nóng nảy. Cứ như vậy một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã vượt qua 3 ngày. Rốt cục, Như Lai có chút nóng nảy, đuổi 3 ngày, nhưng là cùng Tôn Ngộ Không khoảng cách tựa hồ cũng không có gần hơn, điều này làm cho Như Lai có chút tức giận. Vì vậy Như Lai hạ lệnh, để cho tất cả mọi người chia làm hai cái thê đội thứ nhất do hắn dẫn đầu toàn bộ hóa đạo cường giả hết tốc độ tiến về phía trước. Mà những cái hợp đạo đỉnh phong tức thì do cổ trưởng lão cùng mặt khác ba gã trưởng lão dẫn đầu ở phía sau đi theo. Dù sao hóa đạo cường giả toàn lực bộc phát phía dưới tốc độ, không phải hợp đạo những người kia cùng mà vượt. Cứ như vậy, lại là một ngày một đêm, đã không có hợp đạo cường giả kéo dài, Như Lai đã đem cùng Tôn Ngộ Không ở giữa khoảng cách kéo gần lại một nửa. Cái này một mặt là Như Lai đám người tốc độ gia tăng, một mặt khác là Tôn Ngộ Không tốc độ dần dần biến chậm. Nói cho mọi người không cần tiếc rẻ đan dược, tất cả đều ăn tốt nhất, lần này tiêu hao đan dược, tông môn về sau sẽ gấp hai đền bù tổn thất. Liên tục vài ngày toàn lực bay nhanh, đối với linh lực tiêu hao đó là tương đối cực lớn. Cho nên chỉ có tác dụng đan dược một bên phi một bên khôi phục, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì lớn nhất tốc độ. Mà Tôn Ngộ Không tốc độ sở dĩ chậm lại, cũng không phải bởi vì hắn linh lực tiêu hao quá lớn, trên thực tế tốc độ bây giờ đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng liền so tản bộ nhanh một chút mà thôi. Mà là bởi vì Tôn Ngộ Không lúc tối hôm qua bắt đầu, liền phát hiện một kiện việc lạ, một kiện để cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm có một loại không tốt dự cảm việc lạ. Kỳ quái a, như thế nào nhiều như vậy tông môn tất cả đều không ai. Mọi người đi đâu, chương 641, người biến mất hai. Tôn Ngộ Không cảm giác là vượt xa quá Như Lai đám người. Hơn nữa Tôn Ngộ Không vì sợ đằng sau Như Lai đám người mất dấu, một mực dụng thần nhận thức không ngừng mà dò xét. Mà đang ở tối hôm qua, Tôn Ngộ Không giữa thần thức xuất hiện cái thứ nhất không có một bóng người tông môn, nhìn tông môn quy mô cùng thánh cực Phật môn không sai biệt lắm, Tôn Ngộ Không đoán bên cạnh hẳn là cái ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm tông môn. Cái kia tông môn chính giữa không ai nhưng là cũng không có bất luận cái gì một cỗ thi thể, toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài toàn bộ trống rỗng, liền phảng phất cái này tông môn bên trong tất cả mọi người đều trần gian bốc hơi giống nhau. Theo phát hiện cái thứ nhất không có một bóng người tông môn cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không một khi phát hiện trọn vẹn hơn 50 cái không có một bóng người tông môn, trong đó đẳng cấp cao nhất là một cái nhị phẩm tông môn, đẳng cấp thấp nhất chính là một cái ngũ phẩm tông môn. Những thứ này tông môn tất cả đều là bên trong phương tiện kiến trúc hoàn hảo không tổn hao gì, không có đánh dấu vết không một tia vết máu không một cỗ thi thể, nhưng là tất cả mọi người chính là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Loại này chuyện quỷ dị tình, để cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm dâng lên một cỗ thập phần cảm giác không ổn. Mà theo ở phía sau Như Lai, lúc sắp tới buổi trưa thời điểm, cũng rốt cục phát hiện không đúng. Như Lai thần thức đối với Tôn Ngộ Không cái kia kém rất nhiều, hơn nữa hắn truy tung Tôn Ngộ Không lợi dụng cũng không phải thần thức, mà là Tôn Ngộ Không huyết dịch, cho nên Như Lai không thời khắc lợi dụng thần thức dò xét. Ngay tại vừa rồi, Như Lai cảm giác đã đầy đủ tiếp cận Tôn Ngộ Không, vì vậy mở ra thần thức như vậy quét qua liền phát hiện không đúng. Khi hắn thần thức cảm ứng chính giữa, có ba tòa không có một bóng người tông môn. Cái này lập tức liền đưa tới Như Lai chú ý, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Tôn Ngộ Không làm, bất quá lập tức liền ý thức được không có khả năng. Tôn Ngộ Không tu vị bất quá hóa đạo đỉnh phong, không có khả năng nhanh như vậy liền tiêu diệt nghiêm chỉnh cái tông môn. Hơn nữa hắn cũng cùng Tôn Ngộ Không giống nhau cũng không có phát hiện cái gì thi thể hoặc là đánh nhau dấu vết, cái này hoàn toàn loại bỏ là có người tàn sát toàn bộ tông môn. Trong lúc nhất thời Như Lai cũng nghĩ không ra cái này ba cái tông môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này Phật Liên tịnh thổ tất cả lớn nhỏ tông môn đâu chỉ ngàn vạn, phát sinh một ít chuyện kỳ quái cũng không đủ là lạ. Thế nhưng là rất nhanh Như Lai liền phát hiện càng ngày càng nhiều không có một bóng người tông môn. Thẳng đến hắn phát hiện một cái nhị phẩm tông môn cũng đồng dạng là người đi nhà trống. Như Lai rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng, nhưng là hắn cũng không tính bởi vậy liền buông tha truy kích Tôn Ngộ Không, mèo vờn chuột trò chơi. Giờ mới bắt đầu mà thôi, mệnh lệnh mấy người lưu lại, cùng người phía sau đâu sẽ cùng, sau đó lúc hợp đạo đỉnh phong cường giả trong phân ra một nhóm người đi dò xét những cái không có một bóng người tông môn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sau đó liền lúc giữa thần thức phát hiện Tôn Ngộ Không, mang theo 90 mấy tên hóa đạo cường giả, lại một lần nữa bộc phát tốc độ đuổi theo. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Như Lai thậm chí Như Lai thủ hạ chính là những cái hóa đạo cường giả, đột nhiên toàn bộ ngừng lại. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người, cơ hồ là lúc đồng thời bỗng nhiên cảm thấy một loại kỳ quái sức mạnh chấn động, cái kia sức mạnh chấn động đối với Như Lai đám người hết sức lạ lẫm. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng là tương đối quen thuộc, cái kia chính là sư phụ lúc trước phát ra cái chủng loại kia có được độ hóa năng lực chấn động a. Tôn Ngộ Không nội tâm kinh hãi a, chẳng lẽ sư phụ xảy ra vấn đề? Lần trước sau khi độ kiếp, cái kia độ hóa hoa sức mạnh sư phụ không phải đã có thể hoàn mỹ đã khống chế ư? Nhưng là bây giờ, đây là có chuyện gì? Cái này Tôn Ngộ Không cũng không có tâm tư lại đi để ý tới cái gì Như Lai, cảm thụ rõ ở lại lễ Phật Tông cái kia một hạt không gian xa, sau đó Tôn Ngộ Không thân hình lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là lễ Phật Tông tông môn ở trong. Mới xuất hiện, Tôn Ngộ Không cả người liền sửng sốt, không gian của hắn xa là lưu tại lễ Phật Tông Liên Vân Biệt Viện chính giữa, cũng chính là ở vào đỉnh núi, cho nên đứng ở Liên Vân Biệt Viện chính giữa có thể đem toàn bộ dưới núi thấy nhìn thấy tận mắt. Cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc. Chỉ thấy cả tòa núi còn có dưới núi tất cả đều là chi chít người, hơn nữa nguyên một đám tất cả đều là quỳ rạp trên đất bên trên. Thô sơ giản lược vừa nhìn, chừng hơn 10 vạn người. Đông nghịt một mảng lớn liếc căn bản nhìn không tới phần cuối. Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì phản ứng. Bất quá Tôn Ngộ Không dù sao cũng là Tôn Ngộ Không, lúc thời gian ngắn rung động về sau. Tôn Ngộ Không cưỡng chế trong lòng đích các loại nghi hoặc suy nghĩ, vội vàng triển khai thần thức tìm kiếm sư phụ chỗ. Cơ hồ là lập tức Tôn Ngộ Không liền phát hiện, sư phụ dĩ nhiên cũng làm khi hắn sau lưng Liên Vân Biệt Viện thiện phòng chính giữa. Tôn Ngộ Không rốt cuộc bất chấp rất nhiều, trực tiếp chuyển thân bước nhanh đi về hướng cửa phòng, sau đó một tay lấy kia đẩy ra. Cửa vừa mở ra, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến sư phụ đang khoanh chân mà ngồi, lúc thiện phòng chính giữa tĩnh tọa, mà lão Sa thì là thủ hộ lúc sư phụ bên cạnh. Cửa vừa mở ra, Sa Ngộ Tĩnh lập tức bắn người dựng lên, bất quá đang nhìn đến đẩy cửa dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không sau lưng. Lập tức đại hỉ nói, đại sư huynh, người đã về rồi. Tôn Ngộ Không trực tiếp đi lên đánh cho Sa Ngộ Tĩnh một quyền này cực kỳ dùng sức, Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất. Người còn gọi đại sư huynh của ta cho ngươi nhìn sư phụ, ngươi là thấy thế nào? Ngươi biết bên ngoài là tình huống như thế nào ư? Sa Ngộ Tĩnh muốn nói cái gì, thế nhưng là phần bụng kịch liệt đau nhức để cho hắn căn bản cái gì đều nói không đi ra. Tôn Ngộ Không nội tâm thật là nổi giận. Thế nhưng là hắn lại không thể hướng sư phụ nổi giận, cho nên chỉ có thể trách cứ lão Sa. Lúc này Đường Tam Tạng cũng đứng dậy, sau đó chuyển thân nhìn Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, ngươi hiểu lầm ngươi sư đệ. Đường Tam Tạng thanh âm rất bình tĩnh, lập tức cúi người đem Sa Ngộ Tĩnh đỡ lên, rồi hướng Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, như thế nào không hỏi rõ ràng nguyên do liền ra tay đánh người? Vi sư chính là chỗ này sao dạy ngươi ư? Tôn Ngộ Không muốn giải thích cái gì, thế nhưng là há to miệng lại phát hiện lại không biết nên nói như thế nào. Vi sư biết rõ người muốn nói cái gì đó, người là muốn nói bên ngoài những người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng không? vi sư thế nhưng là nói cho ngươi biết, tất cả bị độ hóa hoa sức mạnh ảnh hưởng, kỳ thật, cũng không phải người. Tôn Ngộ Không sững sờ, cũng không phải người. Có ý tứ gì, chẳng lẽ mình sẽ nhìn lầm, điều đó không có khả năng. Cho tới bây giờ đều là chính mình hỏa nhãn kim tinh phát hiện yêu quái mà sư phụ nhìn không ra, lúc nào biến thành sư phụ phát hiện yêu quái mà chính mình nhận không ra. Bất quá vì cẩn thận, Tôn Ngộ Không là chuyển thân, dùng thiên địa hỏa nhãn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thế nhưng là nhìn hắn đến, lại rõ ràng là nguyên một đám sống sờ sờ người, chỉ có điều những người này, toàn bộ nằm dạp xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng tụng niệm cái gì. Sư phụ, những cái rõ ràng chính là người, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại sư phụ ngươi nhập ma? Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có lúc sư phụ trên người phát hiện cái gì không bình thường khí tức. Ngộ Không a, rất nhiều chuyện, không thể chỉ dựa vào con mắt nhìn, người hỏa nhãn kim tinh tuy có thể khám phá yêu ma ngụy trang, lại nhìn không thấu nhân tâm a. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, hắn tựa hồ đột nhiên cảm nhận được lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm, sư phụ cái chủng loại kia cảm giác. Chính mình có được hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu yêu quái thiên biến vạn hóa, thế nhưng là sư phụ không, những cái chính mình khám phá yêu quái lúc sư phụ trong mắt chính là một cái sống sờ sờ người. Lúc ấy chính mình còn cảm thấy sư phụ thật là ngu muội lại ngông cuồng, bị cái kia thấp kém biến hóa thuật che đôi mắt. Nhưng là bây giờ tình cảnh, cùng lúc trước sao mà tương tự. Chẳng lẽ lại, trên đời này còn có chính mình thiên địa hỏa nhãn nhìn không thấu biến hóa. Tựa hồ là nhìn ra Tôn Ngộ Không suy nghĩ, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng lắc đầu. Lôi kéo Tôn Ngộ Không ngồi xuống trên mặt đất trên bồ đoàn. Mà một bên Sa Ngộ Tính cũng khôi phục rất nhiều, có được trí thủy bi, lão Sa khôi phục năng lực vậy cũng tuyệt đối là vượt xa ra đồng cấp người. Tôn Ngộ Không lúc này đã bình tĩnh lại, có chút áy náy nhìn Sa Ngộ Tính liếc, Sa Ngộ Tính thì là cười ngây ngô nói, đại sư huynh, không có việc gì, lão Sa ta da dày thịt béo, không có việc gì, không có việc gì, người nghe sư phụ, người thật sự trách oan sư phụ. Sa Ngộ Tính vừa nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không có chỗ nào lầm, vì vậy hít sâu một hơi, đưa ánh mắt đầu hướng về phía Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng cười cười, sau đó nói, Ngộ Không, cái này tên là Phật Liên Tịnh Thổ Giới địa điểm, có vấn đề rất lớn, người biết không? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, Đường Tam Tạng lại nói, cái này Phật Liên Tịnh Thổ ở bên trong tuyệt đại đa số người, đều có vấn đề. Nói như vậy, tất cả có thể bị độ hóa hoa sức mạnh ảnh hưởng người, đều có vấn đề. Những người này mặc dù đang từng cái phương diện nhìn qua đều không có một điểm vấn đề, thế nhưng là bọn hắn, không tin. Chẳng lẽ còn có người có thể không bị độ hóa hoa sức mạnh chỗ ảnh hưởng? Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó đối với Sa Ngộ Tính đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Sa Ngộ Tính nhẹ gật đầu. Rất nhanh, liền ở bên ngoài lĩnh hội một cái tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng, Tôn Ngộ Không nhận thức, đúng là cái kia mang theo bọn hắn đi vào lễ Phật Tông tiểu hòa thượng. Chương 642, Đường Tam Tạng cảm giác kỳ quái. Lại một lần nữa nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện cái này tiểu hòa thượng tu vị, vậy mà đã là hóa đạo sơ cấp. Ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, cái này tiểu hòa thượng tu vị vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là bởi vì sư phụ độ hóa hoa nguyên nhân? Chuyển thân, nhìn Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không không xác định nói, chịu ảnh hưởng người, sẽ biến thành bên ngoài những người kia bộ dạng. Không chịu ảnh hưởng, tu vị sẽ tăng vọt. Đường Tam Tạng gật đầu, trầm mặc một hồi, nói, không sai, trước mắt mới chỉ, ta chỉ phát hiện một người như vậy có thể không bị độ hóa hoa ảnh hưởng, cái này tiểu hòa thượng, là nguyên vẹn. Tôn Ngộ Không biết rõ sư phụ chỉ nguyên vẹn, là chỉ cái này tiểu hòa thượng là có tim. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lúc thiên địa hỏa nhãn phía dưới, cũng không có phát hiện cái này tiểu hòa thượng cùng bên ngoài những người kia có cái gì khác nhau. Bên ngoài những người kia, lúc Tôn Ngộ Không trong mắt, lồng ngực chính giữa, rõ ràng có một cái trái tim đang nhảy nhót. Thế nhưng là sư phụ lại nói bọn hắn không tim, kia tim, xem ra cũng không phải chỉ trái tim. Sư phụ, người vì sao nói bên ngoài những người kia không tim? Đồ nhi có cảm thấy cái này tiểu hòa thượng có cái gì chỗ đặc thù à? Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút nói, kỳ thật nói không có tim, cũng không chính xác, bởi vì vi sư kỳ thật cũng không biết vật kia rốt cuộc là cái gì, nói như thế nào đây, tốt lắm như là một loại đặc thù năng lực, cũng chỉ có cái này tiểu hòa thượng có, những người khác đều không. Đặc thù năng lực, chỉ có hắn có, người khác không, cơ hồ là lập tức, Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến. Chẳng lẽ là cái loại này Minh Thần Quân chỉ mỗi hắn có công pháp, có thể sử dụng hợp kích tuyệt kỹ năng lực, bề ngoài giống như chỉ có loại năng lực này, là cái này tiểu hòa thượng chỗ chỉ có. Vậy có phải hay không có thể nói như vậy, những cái bị cho rằng hạt giống dược nhân người, đều là sư phụ trong miệng nói, cố tình người. Cái này phức tạp, Phật Liên Tịnh Thổ chính giữa, sẽ có nhỏ nhất một nhóm người sinh ra về sau trời sinh liền có được cái loại này có thể cùng người khác sử dụng hợp kích tuyệt kỹ năng lực, mà loại người này bị Đại Tôn Phật giáo gọi là hạt giống dược nhân dùng để đào tạo trường sinh xiềng xích. Như vậy xem ra, loại này hạt giống dược nhân, đích thật là rất tồn tại đặc thù a. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không nội tâm dâng lên nào đó hiểu ra. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng rồi lại bắt không được cụ thể là cái gì ác. Nhưng là Tôn Ngộ Không có thể khẳng định, cái này mọi chuyện cần thiết, khẳng định cùng thuốc này nhân chủng tử có quan hệ rất lớn. Sự tình thật là càng ngày càng phức tạp. Sư phụ, cái này chút ít ngươi là làm sao mà biết được. Còn có, theo sư phụ nói như vậy, lúc này đây sự tình. Là sư phụ ngươi chủ động làm, Đường Tam Tạng trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia mê mang, đồng thời biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Vi sư cũng không biết, tựa hồ chính là thức dậy về sau, trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ, kể cả cái này hư vô độ hóa hoa một ít kỳ lạ năng lực cùng cách dùng. Còn kể cả một ít vật gì đó khác, vật gì, Tôn Ngộ Không nội tâm, bắt đầu mơ hồ bất an. Hắn vẫn cho là sư phụ hẳn là thân ở vô cục bên ngoài người, đặc biệt là khi hắn lần thứ ba hình ảnh chính giữa không nhìn thấy sư phụ bị người hãm hại về sau, nhưng là bây giờ, sư phụ không chỉ có không phải một cái người ngoài cuộc, rất có thể vẫn là tương đối trọng yếu một khâu. Nói thật, Tôn Ngộ Không hiện tại trong lòng hết sức phẫn nộ. Mặc kệ màn, này sau người rốt cuộc là ai lại đã ngọn nguồn có mục đích gì, hắn làm như thế nào không có sao. Thế nhưng là tuyệt đối không nên khi hắn sư phụ trên người gian lận. Tôn Ngộ Không cơ bản có thể khẳng định, sư phụ cái kia hư vô độ hóa hoa cùng gần nhất những sự tình này, nhất định là có người ở âm thầm động tay động chân. Bằng không thì sư phụ không có khả năng vô duyên vô cớ đúng là tác dụng độ hóa hoa năng lực sau đó lại biết rõ những chuyện này. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không hiện tại, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn ở đây rõ ràng, người kia ở trong tối, Tôn Ngộ Không không dám có bất kỳ dị động, có lẽ hắn không sợ, thế nhưng là sư phụ lại không được. Người kia có thể lặng lẽ lúc sư phụ trên người gian lận. Cái kia hoàn toàn có thể lặng lẽ giết chết sư phụ. Nguyên lai Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng chính mình khí chung thế giới là an toàn, nhưng hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Trừ phi là đem sư phụ sư đệ toàn bộ thu vào thần bí không gian, chỉ có chỗ đó mới là an toàn nhất. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không muốn làm như vậy. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lúc nào sợ qua. Bất quá về sau hãy chú ý nhiều hơn, ít nhất mình tuyệt đối không thể sẽ rời đi sư phụ nửa bước. Cái kia người sau lưng hoặc là thế lực, chắc chắn sẽ không liền làm đến như thế liền dừng tay, hiện tại, tối đa chỉ là một cái bắt đầu. Trong lúc nhất thời ba người đều không có mở miệng nói chuyện, mà cái kia tiểu hòa thượng cũng lộ ra có chút chân tay luống cuống. Tôn Ngộ Không bây giờ đang ở suy nghĩ, là kế tiếp phải làm sao? Trước mắt có thể xác định, có ba sự kiện, đầu tiên là biết rõ ràng sư phụ độ hóa hoa rốt cuộc là làm sao vậy, sau đó hắn làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Sau đó là biết rõ ràng những thuốc kia nhân chủng tử tình huống, những thuốc này nhân chủng tử, chỉ sợ cũng không có lúc trước chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Cuối cùng, chính là giải quyết hết Như Lai, sau đó lại Như Lai chỗ đó đạt được một ít tin tức. Cái này ba chuyện là trước mắt cần gấp nhất, chỉ có trước giải quyết xong cái này ba sự kiện, mới có thể suy nghĩ đằng sau. Sư phụ, chuyện bây giờ rất nghiêm trọng, có lẽ các ngươi cũng không quá rõ ràng chúng ta tình cảnh, cho nên... ta cũng cần biết rõ sư phụ trên người của ngươi những biến hóa này tất cả tình huống, nhất chi tiết địa điểm cũng không nên dò hạ gục. Lúc này Tôn Ngộ Không biểu lộ tương đối nghiêm túc, Đường Tam Tạng xác thực như Tôn Ngộ Không nói một chút, hắn cũng không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, trên người hắn phát ra độ hóa hoa chấn động, ngay từ đầu là trong lúc vô tình, rồi sau đó đến đích thật là hắn cố ý vi chi, nhưng là đến cùng tại sao phải làm như vậy, chính hắn cũng không phải quá rõ ràng, gắng phải nói lời, giống như là một loại bản năng. Giống như là người đói bụng muốn ăn cơm, Đường Tam Tạng sẽ có loại cảm giác này, do đó bản năng tựa như vận dụng độ hóa hoa độ hóa năng lực. Hơn nữa ở trên một lần độ kiếp sau khi thành công, Đường Tam Tạng có thể sử dụng độ hóa năng lực nhanh chóng tăng lên, do đó ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa ảnh hưởng người cũng theo hợp đạo chậm rãi tăng lên tới hóa đạo, thậm chí hiện tại hóa đạo đỉnh phong cường giả cũng không có phương pháp tránh cho. Cho nên chỉ làm đã thành lúc trước Tôn Ngộ Không phát hiện, vô số tông môn không có một bóng người tình huống. Những cái tất cả bị ảnh hưởng đến người, tất cả đều như là mất hồn giống nhau bắt đầu hướng về lễ Phật tông địa điểm tụ tập mà đi. Vì vậy khi Tôn Ngộ Không lúc trở lại liền thấy được cái loại này muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh, mà ở lễ Phật tông chung quanh càng là tụ tập cái này chi chít vô số người. Tựa hồ là bị Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghiêm túc lây nhiễm, Đường Tam Tạng biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, chính hắn cũng cảm thấy trên người mình kỳ quái, từ khi tới nơi này Phật Liên tịnh thổ, chính mình liền luôn luôn một loại đần độn cảm giác. Cảm giác này hết sức không tốt, thế nhưng là chính mình lại nhớ không nổi là nơi nào không đúng. Vì vậy Đường Tam Tạng sửa sang lại rõ mạch suy nghĩ, nói, từ khi chúng ta tiến vào nơi đây bắt đầu, vi sư vẫn cảm giác có chút kỳ quái. Cảm giác này rất khó nói đi ra, giống như là người của thế giới này, đều bị vi sư đặc biệt chán ghét. Khi bọn hắn trên người, vi sư có thể cảm giác được một loại rất kỳ quái khí tức, thế nhưng là cụ thể là cái gì, ta cũng nói không xuất ra. Cái kia về sau sở dĩ vi sư muốn tới nơi đây, chỉ là bởi vì cái kia tiểu hòa thượng cho vi sư cảm giác thật thoải mái. Về sau, mỗi lần vi sư tu luyện cảm ngộ thời điểm, cái loại cảm giác này sẽ càng thêm rõ ràng, sau đó sẽ có một loại trục xuất cái loại này để cho ta người đáng ghét ý tưởng. Ta nghĩ, cái này hẳn là lúc trước ta lúc tu luyện sẽ không tự chủ được vận dụng độ hóa hoa lực lượng quan hệ. Ở đằng kia lần sau khi độ kiếp, vừa mới bắt đầu cái loại cảm giác này biến mất, thế nhưng là lúc ngươi sau khi rời khỏi, cảm giác kia lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm mãnh liệt, để cho vi sư đều có một loại đều muốn thoát đi thế giới này cảm giác. Lại một lần tại vi sư thức dậy về sau, bỗng nhiên liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là lợi dụng độ hóa hoa năng lực, khu trừ cái loại này để cho ta chán ghét cảm giác. Vì vậy vi sư đang tu luyện thời điểm bắt đầu cố ý vận dụng hư vô độ hóa hoa, quả nhiên, lúc vận dụng độ hóa hoa năng lực về sau, người chung quanh trên người vắng mặt tản mát ra ngang ta chán ghét khí tức. Nhưng khi ta đình chỉ vận dụng độ hóa hoa về sau một thời gian ngắn, vi sư sẽ cảm nhận được xa hơn vài chỗ trên thân người phát ra khí tức, vì vậy vi sư đành phải lợi dụng độ hóa hoa tiếp tục khu trừ. Lại về sau, cái này tựa hồ liền trở thành mỗi ngày phải làm một việc, chỉ cần có một ngày không sử dụng độ hóa hoa năng lực, cái kia chán ghét cảm giác sẽ xuất hiện hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đồng thời, vi sư nội tâm bỗng nhiên sẽ biết những người kia kỳ quái địa điểm. Đường Tam Tạng mà nói, Tôn Ngộ Không đại khái nghe hiểu, bất quá lại không nghĩ ra đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Tôn Ngộ Không lý giải, cái này Phật Liên Tịnh Thổ người sẽ để cho sư phụ cảm thấy không thoải mái, cho nên bản năng muốn lợi dụng độ hóa hoa khu trừ loại này không thoải mái, sau đó sự tình liền một phát mà không có thể thu thập. Thế nhưng là, thế giới này người, tại sao phải để cho sư phụ cảm thấy không thoải mái? Mà nhóm người mình không cảm giác. Chương 643, hạt giống dược nhân bí mật 1. Theo đạo lý mà nói, tu vi của mình nếu so với sư phụ cao rất nhiều, nếu như sư phụ có thể cảm giác được cái kia chính mình có lý do cảm giác không thấy, thế nhưng là trên thực tế chính mình cũng không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Sa Ngộ Tĩnh, hỏi, lão Sa, người có hay không loại này cảm giác kỳ quái? Sa Ngộ Tĩnh lắc đầu, ý bảo chính mình không có gì cảm giác kỳ quái. Đây mới là lạ, chẳng lẽ sư phụ có cái gì chỗ đặc thù có thể cảm giác được ngay cả mình đều không thể phát giác sự việc. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt phân tích, sư phụ là bị người động tay chân về sau mới có thể sinh ra sử dụng độ hóa hoa năng lực khu trừ cái loại cảm giác này. Cái này động tay chân, Tôn Ngộ Không cho là nên chính là cái phía sau màn người. Bất quá, làm như vậy ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Tìm ra loại này hạt giống dược nhân là độ hóa toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ người. Nếu như là người phía trước, cái kia tìm được hạt giống dược nhân về sau đâu? Chẳng lẽ chính là vì tăng lên kia tu vị? Mà nếu như là người kia, khi sư phụ độ hóa toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ tất cả mọi người về sau, lại sẽ phát sinh cái gì? Cái này hai chuyện dựa vào phỏng đoán, không chiếm được đáp án. Sư phụ, lúc này đây tu vi của ngươi tại sao không có tăng lên? Lúc trước Đường Tam Tạng lợi dụng độ hóa hoa sức mạnh tăng lên những người kia cảnh giới về sau, tu vi của mình vì vậy mà tăng lên, thế nhưng là lúc này đây mấy chục vạn người bị độ hóa, thế nhưng là sư phụ tu vị như cũ không có nửa điểm tăng lên. Đường Tam Tạng nói, độ hóa hoa năng lực, có rất nhiều loại. Lúc trước tác dụng chính là thăng hoa, chính là thông qua độ hóa khiến cho một người tim không tạp chất do đó tăng lên cảnh giới, mà hắn bị độ hóa hạ gục sự việc sẽ bị vi sư hấp thu do đó tăng lên tu vi của ta. Lúc này đây, thì là đơn thuần độ hóa, chính là một loại tinh lọc phương pháp. Bị tinh lọc người, trên người tự cũng không có cái loại này để cho vi sư thập phần không thoải mái khí tức. Sư phụ, vậy ngươi có thể hay không mệnh lệnh những người này? Tôn Ngộ Không vừa rồi nghĩ tới đối phó Như Lai, thế nhưng là nếu như tại đây mấy chục vạn người tụ tập ở chỗ này, cái kia Như Lai chắc chắn sẽ không đã tới. Thế nhưng là có thể, bất quá có lẽ chỉ có thể làm đơn giản mệnh lệnh. Làm sao vậy, Ngộ Không? Tôn Ngộ Không cũng không có giải thích, tuy nhiên hiện tại sư phụ bên này xuất hiện như vậy cái ngoài ý liệu tình huống, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có buông tha cho kế hoạch của mình, Như Lai khẳng định cũng phát hiện những cái không có một bóng người sơn môn, nhưng là dựa theo Như Lai tính cách, chắc có lẽ không vì vậy mà buông tha cho đối với chính mình đuổi giết, nói đúng là Như Lai nhất định sẽ căn cứ từ mình lưu lại khí tức đuổi tới nơi đây. Sư phụ tình huống trước mắt đặc thù, Tôn Ngộ Không không thể để cho sự tình tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa Tôn Ngộ Không nội tâm, còn có cái khác ý định. Nếu như màn này sau người thông qua loại phương pháp này để cho sư phụ độ hóa hoa không phát không được di chuyển hơn nữa, Tôn Ngộ Không không biết mục đích gì vì sao. Vậy dứt khoát để cho sư phụ đem toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ người toàn bộ độ hóa, tìm ra tất cả còn không có bị Đại Tôn Phật giáo chộp tới hạt giống dược nhân. Khi đó nhìn xem, sẽ phát sinh sự tình gì, chắc hẳn đến đó cái thời điểm, người giật dây nhất định sẽ lại một lần nữa ra tay. Đồng thời đây cũng là sư phụ tăng thực lực lên một cái đường tắt. Nguyên lai Tôn Ngộ Không cảm thấy loại phương pháp này là tà giáo cách làm, nhưng là bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy. Hơn nữa sư phụ cũng không có tổn thương tánh mạng của bọn hắn, ngược lại là trợ kia tăng lên cảnh giới, cũng không tính là cái gì chuyện ác. Về phần cái này bị độ hóa về sau giống như là cái xác không hồn, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng bình thường trở lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu như mình muốn chính là thật sự, cái này Phật Liên Tịnh Thổ người. Chỉ sợ thật sự toàn bộ đều có vấn đề, nhưng là chuyện này, Tôn Ngộ Không còn cần đi một chuyến Thánh Cực Phật Môn mới có thể xác nhận. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ. Thánh Cực Phật Môn khoảng cách lễ Phật Tông rất gần, cho nên khẳng định cũng bị độ hóa hoa sức mạnh ảnh hưởng tới thong dong đi tới lễ Phật Tông dưới chân. Nói cách khác Thánh Cực Phật Môn người ngay tại phía dưới hơn 10 vạn người chính giữa. Ai, xem ra được từng bước tìm. May mắn Tôn Ngộ Không có thiên địa hỏa nhãn, bằng không thì thật đúng là không có biện pháp lúc hơn 10 vạn người chính giữa tìm được đặc biệt một hai người. Hiện tại cái này lễ Phật Tông ngoại trừ cái kia tiểu hòa thượng, những người khác cũng toàn bộ bị độ hóa. Tiếp tục sống ở chỗ này kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Vì vậy Tôn Ngộ Không để cho lão xa trước cùng sư phụ, để cho sư phụ giống như trước đây nên tu luyện một chút nên ngủ ngủ. Sau đó hắn lợi dụng thiên địa hỏa nhãn đi phía ngoài hơn 10 vạn người chính giữa tìm được Thánh Cực Phật Môn người. Đang xác định chính mình chính là cái kia ý tưởng về sau, liền để cho sư phụ mệnh lệnh những người này toàn bộ buông tha cho chống cự. Hơn nữa đem bọn họ thu vào kim cô bổng khí chung thế giới. Sau đó Tôn Ngộ Không sẽ ở lễ Phật Tông chung quanh bố trí rất nhiều ảo trận, hơn nữa lúc ảo trận chính giữa thiết trí tiến vào khí chung thế giới không gian thông đạo. Như vậy bất kể là đằng sau bị độ hóa sức mạnh hấp dẫn đến người là Như Lai người, đến nơi đây về sau đều bị ảo cảnh khó khăn sau đó tiến vào khí chung thế giới. Còn dư lại, Tôn Ngộ Không sẽ dựa theo lúc trước kế hoạch, để cho Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long ra tay, tiêu diệt ngoại trừ Như Lai bên ngoài tất cả mọi người. Sau đó lại đem Như Lai làm ra đến, lúc sư phụ trước mặt đem giết chết. Làm như vậy, là quan trọng nhất, là muốn để cho Như Lai dùng bình thường trạng thái xuất hiện ở sư phụ trước mặt, cũng chính là ngồi ở đài sen trên bảo tọa hình tượng, lúc này mới có thể lớn nhất hạn độ kích thích sư phụ trí nhớ. Cuối cùng xem sư phụ có thể hay không khôi phục trí nhớ, nhưng mặc kệ có thể khôi phục hay không, Tôn Ngộ Không đều tiếp tục để cho sư phụ thi triển độ hóa hoa năng lực, cho đến toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ tất cả mọi người bị độ hóa về sau, lại nhìn tình huống cụ thể. Có cần thiết, Tôn Ngộ Không ý định lại đi mặt khác mấy cái trung cấp thế giới, nhìn xem có phải hay không sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Cuối cùng, đang nhìn tình huống lựa chọn khi nào đất phi thăng đến hồng hoang cổ giới. Kỳ thật sư phụ nếu khôi phục trí nhớ, có đi không hồng hoang cổ giới, cũng liền không cần thiết. Sự tình tạm thời cứ như vậy quyết định, những chuyện này đã xảy ra, chỉ là suy nghĩ vì cái gì chuyện gì xảy ra cái kia căn bản không làm nên chuyện gì. Đã có người đã tính toán đã đến bọn hắn thầy trò 5 người trên đầu. Cái kia Tôn Ngộ Không nhất định phải có điều hành động. Để cho lão Sa hảo hảo bảo hộ sư phụ, sau đó Tôn Ngộ Không liền tới đã đến Liên Vân Biệt Viện chính giữa, thoáng chuẩn bị một lúc sau, liền đem thiên địa hỏa nhãn mở ra đến lớn nhất, ở phía dưới vô số người chính giữa, tìm kiếm tên kia Thánh Cực Phật Môn thu hắn một khối cực phẩm linh thạch chính là cái kia chấp pháp đường trưởng lão. Vì cái gì tìm người này, thứ nhất là Tôn Ngộ Không đối với hắn quen thuộc nhất, mà đến bởi vì cái kia linh thạch là khí chung thế giới sự việc, tìm ra được càng đơn giản. Rất nhanh, một khắc đồng hồ tả hữu, Tôn Ngộ Không cũng đã lúc giữa đám người đã tìm được cái kia chấp pháp đường trưởng lão. Lúc này cái kia chấp pháp đường trưởng lão và những người khác giống nhau, thập phần cung kính quỳ rạp trên đất bên trên, trong miệng thấp giọng tụng niệm cái gì, về phần niệm được cái gì, Tôn Ngộ Không nghe không rõ cho nên cũng liền không có đi để ý tới. Mà là trực tiếp dùng cường đại thần thức tiến vào cái kia chấp pháp đường trưởng lão ngay trong óc, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Loại phương pháp này rất hữu hiệu thế nhưng là đối với bị đọc đến trí nhớ người tổn thương rất lớn, bất quá bây giờ, Tôn Ngộ Không đã không tâm tình quản những thứ này. Tại đây chấp pháp đường trưởng lão trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không không tìm thấy được cái gì vật hữu dụng, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không thất vọng, hắn vốn là không có tính toán tại đây trên thân người đạt được quá nhiều, hắn sở dĩ đọc đến cái này chấp pháp đường trưởng lão trí nhớ, hoàn toàn là vì biết rõ Thánh Cực Phật Môn môn chủ bộ dáng. Tiện tay đem chấp pháp đường trưởng lão nhét vào một bên. Tôn Ngộ Không tiếp tục sử dụng thiên địa hỏa nhãn điều tra, lúc này đây thời gian hoa có hơi lâu, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ mới rốt cục đã tìm được lúc chấp pháp đường trưởng lão trong trí nhớ thấy thánh cực Phật môn gương mặt đó. Thân hình lập lòe tầm đó, Tôn Ngộ Không đã đi tới này người bên cạnh. Không chút lựa chọn thân thủ đặt tại này đầu người đỉnh, thần thức xâm lấn bắt đầu tìm tòi cái kia thánh cực Phật môn môn chủ trí nhớ. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không chủ yếu tìm kiếm là thánh cực Phật môn nắm giữ về như thế nào tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp. Chỉ có xác định thánh cực Phật môn là như thế nào tìm kiếm hạt giống dược nhân, Tôn Ngộ Không mới có thể biết mình suy đoán có phải hay không chính xác. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không trọn vẹn tìm tòi một canh giờ, rốt cục, Tôn Ngộ Không thả bắt lấy cái kia thánh cực Phật môn môn chủ ra tay, thở dài một cái. Dĩ nhiên là như vậy, nguyên lai không chỉ là cái này Phật Liên Tịnh Thổ có vấn đề, hầu như hơn phân nửa trung cấp thế giới tất cả đều có vấn đề. Màn này sau người, đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho sư phụ đem tất cả có vấn đề trung cấp thế giới toàn bộ độ hóa hạ gục? Tôn Ngộ Không vốn là đã hỗn loạn đầu, càng thêm hỗn loạn. Lúc thánh cực Phật môn môn chủ trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không có thể xác định suy đoán của mình, căn bản là chính xác. Phật Liên Tịnh Thổ những người này dị thường, cũng chính là sư phụ nói bọn hắn không tin, dĩ nhiên là bởi vì huyễn trùng cảnh, bởi vì cái kia trường sinh xiềng xích cùng bất diệt hồn quan hệ. Chương 644, hát giống dược nhân bí mật 2. Tôn Ngộ Không lúc thánh cực Phật môn môn chủ trong trí nhớ, đã biết bọn họ là như thế nào tìm kiếm được hạt giống dược nhân, hơn nữa còn thập phần ngoài ý muốn đã biết cái này Phật Liên Tịnh Thổ cổ quái. Lúc trước đây thật lâu, Phật Liên Tịnh Thổ giới nhưng thật ra là bình thường, cùng những thứ khác trung cấp thế giới cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là từ khi Phật Liên Tịnh Thổ giới người nhận được một cái mệnh lệnh, cái kia chính là phái ba gã cường giả tiến về trước một cái tên là huyễn trùng cảnh địa điểm, tìm kiếm một loại có thể cho người đạt được bất tử côn trùng, cũng chính là bất tử hồn. Bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng bất tử hoặc là trường sinh cái này một loại chữ dính vào quan hệ, vậy sẽ để cho vô số người chạy theo như vịt. Lúc này đây sự tình cũng không ngoại lệ, chỉ cần ba cái danh ngạch, đối với một cái thế giới mà nói quá ít quá ít. Bất quá bởi vì Phật Liên Tịnh Thổ chính giữa, đúng lúc là bị tam đại nhất phẩm tông môn cầm giữ, cho nên ba người này tuyển dĩ nhiên là tam đại nhất phẩm tông môn giáo chủ. Khi đó Đại Tôn Phật giáo giáo chủ còn không phải Đa Bảo Như Lai. Lần thứ nhất tiến vào huyễn trùng cảnh, là mỗi một cái trung cấp thế giới đều xuất hiện một đạo thời không đại môn, sau khi đi vào sẽ xuất hiện lúc một cái kỳ quái thế giới. Thế giới kia không mặt trời, không có trăng sáng, chỉ có vô tận lờ mờ, nhìn qua hoang vu vô cùng, cảm giác không thấy bất luận cái gì tánh mạng khí tức, có, chỉ có tử vong. Về phần cái kia ba vị giáo chủ ở bên trong đã trải qua cái gì, cái này thánh cực Phật môn môn chủ không được biết, mà về huyễn trùng cảnh tình huống bên trong cũng chỉ là một vị giáo chủ trong lúc vô tình nói về đôi câu vài lời. Một tháng sau, lúc trước tiến về trước huyễn trùng cảnh ba gã giáo chủ, chỉ có hai người về tới Phật Liên Tịnh Thổ. Kẻ không trở về, đúng là Đại Tôn Phật giáo giáo chủ. Sau đó Đại Tôn Phật giáo đại loạn, vô số người bắt đầu tranh đoạt giáo chủ vị trí. Mà đổi thành bên ngoài hai cái nhất phẩm tông môn lúc yên lặng nửa tháng sau, bỗng nhiên bắt đầu đồng thời đối với Đại Tôn Phật giáo ra tay. Một phương diện không giáo chủ tỏa trấn bên trong cực lớn loạn. Bên kia thì là mưu đồ đã lâu hơn nữa hai đại nhất phẩm tông môn liên thủ, Đại Tôn Phật giáo căn bản không cách nào chống cự. Ngay tại Đại Tôn Phật giáo bị hai đại nhất phẩm tông môn liên thủ đánh chính là hầu như tan vỡ thời điểm. Đa Bảo Như Lai xuất hiện. Khi đó Đa Bảo Như Lai xếp bằng ở đài sen trên bảo tọa, trên người quấn quanh lấy một cây rất dài xiềng xích. Sau lưng mười mấy món đỉnh cấp pháp bảo lơ lửng, bằng vào lực lượng một người cứng rắn ngăn cơn sóng dữ, đánh lùi hai đại nhất phẩm tông môn mấy ngàn người, sau đó càng là xuất lĩnh Đại Tôn Phật giáo còn sót lại bộ phận chúng thừa thắng xông lên. Một mực đánh tới hai đại nhất phẩm tông môn Sơn Môn, cuối cùng lúc phá Sơn Môn về sau, bức hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ không thể không xuất lĩnh tông môn thần phục cùng Đại Tôn Phật giáo, hơn nữa phụng Đại Tôn Phật giáo vì Phật Liên Tịnh Thổ chí tôn. Lại sau đó, một kiện việc lạ liền xuất hiện, do cái kia hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ bắt đầu. Hai cái nhất phẩm tông môn khai mới theo trên hướng xuống xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, vừa bắt đầu là hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ bỗng nhiên vô cớ hôn mê. Toàn bộ giáo cao thấp không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tông môn chính giữa cường giả bắt đầu từng bước vô cớ hôn mê, không ai có thể tra tìm ra nguyên nhân. Rốt cuộc chuyện này rốt cuộc giấu giếm không ngừng, bị còn lại tông môn biết rõ. Mà hai cái này nhất phẩm tông môn người lo lắng tông môn chính giữa cường giả gặp chuyện không may về sau thu được một ít nhị phẩm tam phẩm tông môn ngấp nghẽ, vì vậy đã tìm được Đại Tôn Phật giáo giáo chủ, cũng chính là Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo Như Lai cũng không có cự tuyệt, đến đó hai cái nhất phẩm tông môn về sau, rất nhanh liền nhìn ra những cái cường giả vô cớ hôn mê nguyên nhân. Đa Bảo Như Lai nói trong bọn họ độc, chỗ chúng độc là do hai gã giáo chủ lúc một cái thế giới khác mang đến, không phải cái thế giới này sự việc, cho nên không ai nhận ra. Mà Đa Bảo Như Lai đã từng có may mắn đi qua thế giới kia, cho nên hiểu rất rõ. Vì vậy Đa Bảo Như Lai sai người đem cái kia hai gã giáo chủ được từ huyễn trùng cảnh một ít kỳ quái côn trùng, bỏ vào hai người trong thân thể, trải qua sau một khoảng thời gian. Cái kia hai cái bị để vào thân thể côn trùng, vậy mà trưởng thành hai cái đen kịt sắc xiềng xích. Cuối cùng Đa Bảo Như Lai sẽ đem cái kia hai cái xiềng xích giống nhau côn trùng quấn quanh tại hai gã giáo chủ trên người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm cái kia hai gã giáo chủ liền tỉnh lại. Mà khi cái kia hai gã giáo chủ đem mình lúc huyễn trùng cảnh hết thảy truyền tin về sau. Vấn đề này cũng rất rõ ràng, hai vị giáo chủ nhận được một vị mệnh lệnh của đại nhân, tiến về trước huyễn trùng cảnh tìm kiếm bất tử phương pháp, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ đã tìm được những cái như là xà giống nhau ấu trùng. Đã đến giờ về sau, bọn hắn đã bị đưa trở về. Về sau liền bỗng nhiên lâm vào hôn mê, mà Đa Bảo Như Lai giải thích là cái kia huyễn trùng cảnh kỳ thật chỉ ít có hai loại côn trùng, một loại chính là bọn họ mang về cái loại này ấu trùng, một loại khác thì là một loại mắt thường không cách nào trông thấy độc trùng. Trường sinh xiềng xích cũng chính là bản thể vì bất tử hồn côn trùng, dùng cái loại này nhìn bằng mắt thường không thấy độc trùng là thức ăn. Khi hai vị giáo chủ tiến vào huyễn trùng cảnh về sau cũng đã trúng độc, rồi trở về sau cái kia độc lại bắt đầu lây bệnh. Đều muốn giải độc, chỉ có dùng trước Đa Bảo Như Lai cái chủng loại kia phương pháp, đem lấy được ấu trùng bồi dưỡng thành thành trùng, sau đó cùng thành trùng dung hợp, như vậy có thể không bị cái loại này nhìn bằng mắt thường không thấy độc trùng làm hại. Tuy nhiên Như Lai thuyết pháp, như cũng có rất nhiều người hoài nghi. Nhưng khi Như Lai nói ra loại này xiềng xích giống nhau côn trùng có thể cho người thân thể có được cường đại khôi phục năng lực hơn nữa không có gì tác dụng phụ về sau, mọi người đối với cái này loại đặc thù côn trùng liền sinh ra một loại thập phần điên cuồng nhu cầu. Trước đó lần thứ nhất Tôn Ngộ Không lúc Đại Tôn Phật giáo phát hiện trường sinh xiềng xích, kỳ thật là một bộ phận, tại đây mấy trăm năm qua, có càng nhiều trường sinh xiềng xích đã bị những cái cường giả chỗ dung hợp. Bất quá dung hợp cái loại này xiềng xích là rất ít người. Tuyệt đại đa số còn không có. Trường sinh xiềng xích ấu trùng, lúc huyễn trùng cảnh đạt được, có thể nuôi dưỡng bọn hắn phát triển hạt giống dược nhân, nhưng thật ra là Đại Tôn Phật giáo mỗi người vì chế tạo. Nói cách khác loại thuốc này nhân trùng tử là bị chế tạo ra. Bất quá khi bọn hắn chế tạo ra nhóm đầu tiên thích hợp bồi dưỡng trường sinh xiềng xích hạt giống dược nhân về sau, một nhóm kia hạt giống dược nhân bỗng nhiên đã xảy ra nào đó biến dị, cả đám đều trở nên vô cùng cường đại hơn nữa liên thủ có thể phát huy vượt qua chính mình đẳng cấp rất nhiều sức chiến đấu. Sau đó chế tạo hạt giống dược nhân căn cứ bị triệt để phá hủy, tất cả hạt giống dược nhân tất cả trốn đi. Vốn tất cả mọi người cho rằng loại phương pháp này đã thất bại, thế nhưng là vài chục năm đi qua về sau, Đại Tôn Phật giáo người nào đó chợt phát hiện một người hài đồng trên người, vậy mà có được cùng hạt giống dược nhân hoàn toàn năng lực giống nhau. Đi ngang qua thí nghiệm về sau, bọn hắn phát hiện loại này tự nhiên xuất hiện hạt giống dược nhân càng thêm ôn hòa hơn nữa thích hợp hơn trường sinh xiềng xích đào tạo. Cho nên, Đa Bảo Như Lai ngay tại Đại Tôn Phật giáo đã thành lập nên một cái trụ sở mới, bất quá khi bọn hắn chế tạo ra một đám hạt giống dược nhân về sau, sẽ đem bọn họ để cho chạy, bất quá đều đánh lên dấu hiệu. Lúc vài chục năm về sau lại thông qua đặc thù dấu hiệu tìm kiếm những thuốc này nhân trùng tử đời sau. Theo nhóm thứ hai hạt giống dược nhân bắt đầu, bị chế tạo ra hầu như cùng với người bình thường không có bất kỳ khác nhau, chỉ có thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tìm được. Về phần tại sao cái này phương pháp đặc thù sẽ nắm giữ ở Thánh Cực Phật Môn cùng một cái khác tông môn trong tay, không có bất kỳ người nào biết rõ, liên tục Thánh Cực Phật Môn môn chủ cũng không biết, hắn chỉ biết là loại này tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp toàn bộ Thánh Cực Phật Môn chỉ có Địch Chiến cái kia nhất mạch người nắm giữ lấy. Hạt giống dược nhân là bị chế tạo ra, mà bọn hắn tìm kiếm, hẳn là chế tạo ra hạt giống dược nhân đời sau. Bất quá lúc Thánh Cực Phật Môn trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không nghiệm chứng suy đoán của mình. Tôn Ngộ Không suy đoán kỳ thật rất lớn mật, hơn nữa vừa mới bắt đầu không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, hoàn toàn là hắn đột nhiên xuất hiện ý tưởng, bất quá bây giờ, ý nghĩ này, được chứng thực, là rất đúng. Tôn Ngộ Không suy đoán, cái này Phật Liên Tịnh Thổ người, ngoại trừ hạt giống dược nhân bên ngoài, tất cả mọi người hẳn là ở vào một loại cùng loại với mất hồn trạng thái. Lúc Hoàng Tuyền thế giới dạo qua lâu như vậy, đối với người hồn phách Tôn Ngộ Không hiểu rõ rất rõ ràng. Hơn nữa về sau Lãng Tâm Kiếm Hảo đám người cũng đã nói với Tôn Ngộ Không một ít về linh hồn sự tình. Về linh hồn, mọi người biết là người có ba hồn bảy vía, chỉ có ba hồn bảy vía tề tụ mới là một cái nguyên vẹn linh hồn, mới có thể để cho người chính thức còn sống. Mà chỉ có Hoàng Tuyền thế giới chính giữa rất ít người mới biết được, ba hồn bảy vía đó là phàm nhân. Mà tất cả tu tiên giả, lúc ngoại trừ ba hồn bảy vía bên ngoài, còn có một linh. Chỉ có điều cái này linh. Chỉ có số rất ít người thông qua nghiên cứu chứng minh qua kia tồn tại, cho nên lúc hồn phách bên ngoài, đã có linh hồn biệt xưng. Bất quá tuyệt đại đa số người không có biện pháp phát hiện linh tồn tại, cho nên chỉ cho là linh hồn cùng hồn phách là giống nhau, đây thật ra là sai. Linh hồn của con người, hoàn thành xương hô hẳn là linh hồn phách. Phật Liên Tịnh Thổ những người này, chính là đã mất đi linh. Ba hồn bảy vía đều tại, nhưng là không linh. Tôn Ngộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn đồng dạng không có biện pháp trông thấy linh, nhưng là đường tam tạng, nhưng có thể trông thấy. Cho nên đường tam tạng mới có thể nói, Phật Liên Tịnh Thổ những người này, đều không có tim, trên thực tế, nếu không có linh. Chương 645, Hạt giống dược nhân bí mật 3. Về phần Phật Liên Tịnh Thổ những người này linh đều đi nơi nào, Tôn Ngộ Không có hai cái suy đoán, một là bởi vì cái kia cái gọi là huyễn trùng cảnh mở ra, đưa tới Phật Liên Tịnh Thổ giới nào đó biến hóa, từ đó làm cho người nơi này ngoại trừ hạt giống dược nhân toàn bộ đã mất đi linh. Cái khác khả năng, Tôn Ngộ Không là hoài nghi đây là đa bảo Như Lai giở trò quỷ. Bởi vì lúc Thánh Cực Phật Môn môn chủ trong trí như biết được tình huống, cái này Như Lai xuất hiện thật sự là thật trùng hợp, hơn nữa hắn biết cùng về sau làm, có rất lớn âm mưu hương vị. Tôn Ngộ Không hoài nghi, đây tựa hồ là cái kia kẻ nấp trong bóng tối Như Lai cùng một chỗ bày ra. Tác dụng loại phương pháp này, cướp lấy Phật Liên Tịnh Thổ giới tất cả mọi người linh, sau đó lại thông qua cái loại này trường sinh xiềng xích đem biến thành Minh Thần Quân giống nhau khôi lỗi. Đã mất đi linh, người chính mình sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là không linh người, kỳ thật cũng đã mất đi tự mình, chỉ cần thêm chút ám chỉ sẽ trở thành khôi lỗi. Đây chính là vì cái gì đường tam tạng độ hóa hoa vậy mà có thể ở chỗ này phát huy khủng bố như vậy năng lực nguyên nhân. Độ hóa hoa tuy nhiên so nguyên lai có chỗ tăng cường thế nhưng là tuyệt đối không cường đại đến hiện tại loại tình trạng này. Nhưng là nghĩ lại, thứ hai khả năng, có lẽ không lớn. Nếu như là Như Lai dùng nào đó phương pháp hấp thu Phật Liên Tịnh Thổ giới chúng sinh linh, vậy hắn không phải không biết đã mất đi linh về sau kết quả. Nếu như biết rõ, vậy bây giờ Phật Liên Tịnh Thổ giới không phải là hiện tại loại tình huống này. Như Lai nhất định sẽ đem tất cả mọi người biến thành tượng gỗ của mình. Lúc bàn cổ giới thời điểm, đây chính là Như Lai thích nhất thủ đoạn. Cho nên lớn nhất có thể là Như Lai chính mình sợ rằng cũng không biết việc này, hắn có lẽ là cùng người kia đã đạt thành giao dịch, người kia giúp hắn trở thành Đại Tôn Phật giáo giáo chủ. Mà về phần Thánh Cực Phật Môn là như thế nào tìm kiếm hạt giống dược nhân, xem ra còn phải tìm được địch chiến mới có thể. Tôn Ngộ Không đột nhiên phát hiện cái này địch chiến, dĩ nhiên là cái có chút trọng yếu nhân vật A. Lúc Thánh Cực Phật Môn môn chủ trong trí nhớ có thể chứng kiến, liên tục hắn đối với địch chiến đều là có chút kiêng kỵ. Đây mới là lạ, địch chiến xem kia tu vị cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Vì sao ngay cả một cái tứ phẩm tông môn môn chủ đều như vậy kiêng kỵ hơn nữa tựa hồ cũng là bởi vì địch chiến tồn tại, Thánh Cực Phật Môn mới có thể lúc Đại Tôn Phật giáo thủ hạ có được cao như vậy địa vị, đồng dạng cũng là đa bảo Như Lai cho phép Thánh Cực Phật Môn được hưởng đặc quyền nguyên nhân. Cái kia địch chiến không biết là đứng ở Đại Tôn Phật giáo là đi theo Như Lai cùng nhau đến đây đuổi giết chính mình. Xem ra chính mình đến lúc đó nhiều lắm chú ý một chút, bằng không thì vạn nhất không cẩn thận đánh chết liền buồn bực. Vứt bỏ Thánh Cực Phật Môn môn chủ, tại nơi này người trên người Tôn Ngộ Không đã được đến tự mình nghĩ biết rõ đấy, hơn nữa còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Phủi tay, Tôn Ngộ Không về tới Liên Vân Biệt Viện chính giữa, sau đó để cho sư phụ thử dưới sự khống chế mặt những người này buông tha cho tất cả chống cự. Đường Tam Tạng vốn nhìn phía dưới phô thiên cái địa người còn tưởng rằng khống chế bọn hắn sẽ là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, phía dưới cái kia hơn 10 vạn người toàn bộ đồng thời đứng lên, sau đó đứng yên bất động. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có cảm giác được bọn họ là buông tha cho chống cự. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nghi hoặc kêu một tiếng. Đường Tam Tạng bỗng nhiên có chút áy náy nói, ta không nghĩ tới bọn hắn như vậy nghe lời. Ta chính là cảm thấy bọn hắn quỳ như vậy có thể hay không, nghĩ đến là đứng đấy đỡ một ít. Tôn Ngộ Không cũng có chút im lặng, những người này, quả thực quá nghe lời. Sau đó đường Tam Tạng lại để cho tất cả mọi người không cần có bất luận cái gì chống cự, sau đó Tôn Ngộ Không ngồi xổm người xuống, hai tay đặt tại đại địa phía trên. Tôn Ngộ Không lại ý định thí nghiệm mình một chút lúc trước bố trí những cái trận pháp nhìn xem có phải hay không có ích. Theo Tôn Ngộ Không hai tay đặt tại đại địa phía trên không gian chi lực phát động. Đường Tam Tạng Sa Ngộ Tính cùng cái kia tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy lập tức có một loại hít thở không thông giống như cảm giác khó chịu, sau đó không gian chung quanh rất nhỏ chấn động rõ, ngay sau đó đem cả tòa lễ Phật Tông Sơn Môn đều vây lại hơn 10 vạn hòa thượng, lập tức toàn bộ biến mất. Cổng không gian, không nhất định phải khai mở ở phía trước, có đôi khi khai mở lúc dưới chân, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhìn phía dưới vốn là đông nghịt một mảng lớn người lập tức không còn. Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy chính hắn một đồ nhi ra tay đoạn có chút khó tin. Đồng dạng còn có một người cũng là kinh ngạc cái cằm đều mất. Đại sư, ngài đây là làm sao làm được? Bọn hắn tất cả đều đã chết sao? Tiểu hòa thượng kia lắp bắp mà hỏi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, không, chỉ có điều đem bọn họ đưa đến một thế giới khác. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không vô cớ sát sinh. Nói xong, Tôn Ngộ Không rồi hướng sư phụ nói, sư phụ, chúng ta còn cần ở chỗ này chờ vài ngày, sau đó, ta sẽ dẫn ngài đi ra ngoài đi một chút, lập tức đem toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ người, toàn bộ độ hóa hạ gục. Lại sau đó chúng ta cũng có thể đi một cái thế giới khác. Đường Tam Tạng đối với Tôn Ngộ Không kế hoạch, không cảm thấy có cái gì không ổn. Lúc Đường Tam Tạng trong tiềm thức, hắn có một loại như có như không cảm giác chính là lợi dụng độ hóa hoa năng lực, độ hóa hạ gục nhiều nữ người. Cứ như vậy lại qua hai ngày, trong lúc Tôn Ngộ Không tiến nhập khí trung thế giới, để cho bát giới cùng Tiểu Bạch Long đình chỉ bế quan, rất nhanh sẽ có một hồi thực chiến diễn tập, đến lúc đó không cần phải xen vào đối phương có bao nhiêu người, liều mạng đánh là được, có anh chiêu cùng kế mông lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có việc, chính là bị thương, cũng không có sao. Đối với Tôn Ngộ Không theo như lời thực chiến, Tiểu Bạch Long cùng bát giới đều kích động. Trải qua hai cái này nhiều tháng gần 3 tháng bế quan, hai người tu vị đều có rất lớn trình độ tăng lên. Điều này cũng không có biện pháp không đề cập tới thăng, ở trong đó thế giới chính giữa, không thiên đạo tồn tại, bọn hắn không cần lo lắng thiên kiếp, đồng thời bát giới đặc thù thể chất dẫn đến hắn chỉ cần càng không ngừng tích lũy trong cơ thể linh lực có thể tăng lên tu vị. Mà Tiểu Bạch Long tại đây đoạn thời gian, đã triệt để đem trong cơ thể tất cả thuộc tính linh lực chuyển hóa làm kim thuộc tính. Kim thuộc tính, từ trước đến nay chính là dùng mạnh mẽ lực công kích chứ danh, bây giờ Tiểu Bạch Long vốn là tóc bạc đã biến thành màu vàng kim óng ánh, đồng thời đồng tử cũng là như thế. Mà hắn bản thể, càng là trực tiếp biến thành Hoàng Kim Thánh Linh Long, đó là so với lúc trước bản cổ giới tứ đại hung thú đứng đầu Hoàng Kim Thánh Long cao hơn một cấp tồn tại. Lại dưới tóc điểm này về sau, đối với cái kia Hoàng Kim Thụ, Kim Tỷ còn có Hoàng Kim Long Giác, sinh ra rất lớn hứng thú. Cái này ba kiện đồ vật, vậy mà để cho Tiểu Bạch Long vốn là rất bình thường Thủy Long tiến hóa thành vì Hoàng Kim Thánh Linh Long, đây cơ hồ là trong lịch sử xuất hiện qua cấp bậc cao nhất Long. So bản cổ giới trong truyền thuyết Thương Long cùng Thanh Long cao hơn. Đủ để thấy cái này ba kiện đồ vật thần kỳ chỗ. Nhưng là tiếc nuối, Tôn Ngộ Không cho dù đem thiên địa hỏa nhãn thúc dục đến mức tận cùng, như cũng nhìn không thấu cái này ba kiện đồ vật rốt cuộc là lai lịch gì. Duy nhất có thể dùng phát hiện, cho dù tại đây ba kiện đồ vật tầm đó, tựa hồ có một loại vận mệnh khí cơ liên hệ. Bất quá chỉ cần thứ này đối với Tiểu Bạch Long không có gì nguy hại, Tôn Ngộ Không cũng liền theo hắn đi. Khi Tôn Ngộ Không ly khai khí trung thế giới thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái dáng tươi cười. Rốt cuộc đã tới, bất quá người này mấy, cũng không như thế nào nhiều a. Lúc Tôn Ngộ Không thần thức cảm giác chính giữa, Như Lai chỉ dẫn theo hơn 60 cá nhân. Nhưng hắn là nhớ rõ mới vừa ở Đại Tôn Phật Giáo lúc chạy ra đi theo phía sau hắn chừng 300-400 người a. Xem ra dọc theo con đường này Như Lai cũng phát hiện rất nhiều không có một bóng người tông môn, những cái chưa cùng đến, hẳn là đi kiểm tra những tông môn kia đi. Tôn Ngộ Không đứng dậy, kêu lão Sa cùng sư phụ, sau đó liền tới đã đến Liên Vân Biệt Viện chính giữa. Tôn Ngộ Không cũng không có nói muốn, nói chỉ là đến xem một tuồng kịch. Không lâu lắm, ở phía xa chân trời, liền trùng trùng điệp điệp bay tới một đám người. Vì đâu, đúng là ngồi ngay ngắn tại đài sen trên bảo tọa đa bảo Phật Như Lai. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một bên sư phụ cùng lão xa vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không thể tin được ánh mắt của mình. Ở chỗ này chứng kiến khi bọn hắn trong ấn tượng đã bị chết Như Lai, đúng là đủ làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá Đường Tam Tạng rất hiển nhiên cũng nhìn thấy Như Lai. Bất quá cũng không có bất cứ dị thường nào tỏ vẻ, không có chút nào kinh ngạc. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là sư phụ xem không rõ ràng lắm, nhưng khi Như Lai cái kia một đoàn người trực tiếp rơi xuống Liên Vân Biệt Viện chính giữa, khoảng cách Tôn Ngộ Không ba người bất quá 7-8 mét khoảng cách thời điểm, Đường Tam Tạng như cũng không có bất kỳ phản ứng. Tôn Ngộ Không có chút thất vọng, xem ra coi như là gặp được Như Lai, đối với sư phụ trí nhớ vậy mà không có chút nào kích thích. Sư phụ, đến người nhận thức sao? Chứng kiến Như Lai rơi xuống về sau cũng không có trực tiếp làm khó dễ, Tôn Ngộ Không liền thừa cơ dò hỏi. Đường Tam Tạng lắc đầu nói, không biết, chẳng lẽ vi sư có lẽ biết bọn họ sao? Thở dài, Tôn Ngộ Không nội tâm thầm than, chẳng lẽ sư phụ mất trí nhớ đã nghiêm trọng như vậy sao? Quan trọng nhất là sư phụ căn bản cũng không biết mình mất ký ức. Kỳ thật tuyệt đại đa số thời điểm, một người nếu như là một đại đoạn trí nhớ bị mất, vậy người này kỳ thật căn bản cũng không sẽ phát giác. Bởi vì này đoạn trí nhớ biến mất về sau, người này trí nhớ sẽ tự động trở lại trước kia. Cũng tỉ như nói một người theo 15 tuổi đến 20 tuổi ở giữa trí nhớ bỗng nhiên không có, vậy người này bây giờ trí nhớ lại đột nhiên trở lại 15 tuổi, trong lúc này 5 năm, hắn sẽ cảm thấy căn bản không có phát sinh qua, chính mình là 15 tuổi. Cho nên rất nhiều người não bộ sau khi bị thương vừa tỉnh dậy đã nói chính mình mất ký ức, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Lúc này thời điểm Như Lai mở miệng, Tôn Ngộ Không, những tông môn kia chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Những người kia đâu, đều đi nơi nào? Tôn Ngộ Không thần bí cười, nói ra một cái để cho Như Lai lập tức liền nổi giận đáp án, ngươi đoán. Dọc theo con đường này Như Lai trọn vẹn phát hiện hơn 30 không có một bóng người tông môn, điều này làm cho tâm tình của hắn thật không tốt. Cùng Tôn Ngộ Không đoán giống nhau, hắn cũng không biết Phật Liên Tịnh Thổ giới người đang đã mất đi linh về sau, sẽ phát sinh chuyện gì, trên thực tế hắn cũng không biết bọn họ là đi chính là linh. Hắn chẳng qua là nghe xong cái kia mệnh lệnh của đại nhân, lúc Phật Liên Tịnh Thổ giới tất cả mọi người cái ót chỗ, tác dụng phương pháp đặc thù trước mắt một cái côn trùng bộ dáng hình xăm. Vị đại nhân kia nói, tất cả khắc lại hình xăm, đều trở thành Như Lai chính là thủ hạ. Hơn nữa có cái loại này côn trùng hình xăm, trong cơ thể linh lực sẽ không định kỳ bị hấp thu một ít. Cho nên chính thức tình huống là, Như Lai đích thật là Phật Liên Tịnh Thổ giới kẻ cầm đầu đám người vô dụng kia, thế nhưng là, hắn đồng dạng là cái người không biết chu. Chương 646, phần mình biến hóa. Mà kỳ thật những cái cường giả trên người trường sinh xiềng xích, hoàn toàn chính xác có thể cho tới dung hợp người có được tương đối cường đại khôi phục năng lực, có thể cái kia trường sinh xiềng xích tác dụng không chỉ có như thế, càng là có thể tới một mức độ nào đó thay thế linh tồn tại, do đó để cho trên người mang có trường sinh xiềng xích người, trở thành mấy cái hầu như chính là nguyên vẹn người. Những người này cùng hạt giống dược nhân giống nhau, cũng không thu độ hóa hoa ảnh hưởng, hoặc là nói sẽ không dễ dàng thu được độ hóa hoa ảnh hưởng. Mà lần này đi theo Như Lai đến đây đuổi giết Tôn Ngộ Không người, toàn bộ đều là mang có trường sinh xiềng xích người, bằng không thì chỉ sợ không đợi bọn hắn tiếp cận lễ Phật Tông liền toàn bộ đã thành cái loại này cái xác không hồn. Đối với Tôn Ngộ Không trả lời, Như Lai tức giận vô cùng, thế nhưng là hắn cũng không có cứ như vậy động thủ. Hắn rất kỳ quái Tôn Ngộ Không một đường lúc Đại Tôn Phật giáo chạy trốn tới nơi đây, nhưng là bây giờ vì cái gì không chạy? Chẳng lẽ ở chỗ này, hắn thì có tự tin có thể đánh bại chính mình? Chẳng lẽ lại, hay là hắn sau lưng Sa Ngộ Tĩnh cùng Kim Thiền Tử có thể làm cho hắn sinh ra cái gì tất thắng tin tưởng? Như Lai, là một người cẩn thận, hắn thậm chí sư tử vô thỏ vẫn còn đem hết toàn lực đạo lý, bởi vậy hắn cảm thấy hay là trước thăm dò một phen. Lật thuyền trong mương, đó cũng không phải là hắn hy vọng xuất hiện. Hơn nữa nhìn đến Kim Thiền Tử vậy mà cũng ở nơi đây, Như Lai vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Như Lai ngoài ý muốn, Tôn Ngộ Không càng ngoài ý muốn, sư phụ bộ dáng bây giờ, rất không bình thường a. Coi như là sư phụ mất trí nhớ, thế nhưng là hắn mất đi chính là Tây Thiên lấy kinh quá trình cùng đằng sau mãi cho đến sư phụ lúc cực Bắc băng nguyên vì tìm kiếm mình mà gặp nạn thời điểm, chính giữa đoạn trí nhớ kia. Cho nên, sư phụ hẳn là nhớ rõ Như Lai đó a, đối với Như Lai bộ dạng, sư phụ hẳn là nhớ rõ. Nếu như nhớ rõ, đang nhìn đến Như Lai thời điểm, sẽ không có lẽ có hiện tại loại này phản ứng a. Hiện tại sư phụ phản ứng, cũng quá tỉnh táo, đây là chỉ có hoàn toàn không biết Như Lai dưới tình huống mới có phản ứng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sư phụ mất trí nhớ, lại nghiêm trọng, hiện tại, đã liền Như Lai đều quên. Kim Thiền Tử, nhìn thấy bản tôn, vì sao không được quỳ lạy chi lễ. Như Lai, nhưng thật ra là Kim Thiền Tử sư phụ, theo như bối phận đến coi là, đồng dạng cũng là Tôn Ngộ Không sư phụ, chỉ có điều Tôn Ngộ Không còn chưa có không thừa nhận qua. Mà chứng kiến Kim Thiền Tử cái kia đạm mạc biểu lộ, Như Lai đã có chút hít bầu không khí. Cái này chính mình đã từng đệ tử đắc ý nhất, lại dám đối với chính mình Phật hiệu nghi vấn. Tôn Ngộ Không nghe xong Như Lai mà nói, lập tức giận dữ. Không đợi hắn ra tay, bên cạnh hắn Sa Ngộ Tĩnh đã một bước bước ra liền chuẩn bị ra tay, dám để cho sư phụ hắn quỳ xuống, thật là muốn chết. Sa Ngộ Tĩnh cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, mà đối với Như Lai, Sa Ngộ Tĩnh vốn cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Thế nhưng là Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên bị một người ngăn cản, Sa Ngộ Tĩnh sững sờ, khó hiểu nói, sư phụ, ngài đây là... Đường Tam Tạng đưa tay ngăn lại Sa Ngộ Tĩnh, sau đó tiến lên trước một bước. Đứng ở Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh trước người, ngước mắt nhìn ngồi xếp bằng tại đài sen trên bảo tọa Như Lai, khẽ mỉm cười nói, Thích Ca Mâu Ni, đệ tử của ngươi Kim Thiền Tử. Cũng sớm đã chết, lúc trước đã bị ngươi tự tay giết chết, về sau, bất quá là một người phàm tục. Mà ta, tên là Đường Tam Tạng, cùng ngươi không có bất kỳ liên quan. Tại sao quỳ lạy mà nói? Đường Tam Tạng lời nói vừa ra, Tôn Ngộ Không lập tức liền lộ ra một cái bất khả tư nghị biểu lộ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ sư phụ trí nhớ, khôi phục, lúc nào khôi phục, mình tại sao không biết? Hơn nữa nhìn lúc này sư phụ, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện, sư phụ thay đổi, hơn nữa còn là biến hóa rất lớn. Trước kia sư phụ, tuyệt đối sẽ không như vậy cùng người khác nói chuyện, mặc kệ đối phương là ai, coi như là có huyết hải thâm cừu, sư phụ cũng cho tới bây giờ đều trước làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Đồng dạng bất khả tư nghị, chính là Như Lai. hắn chưa bao giờ thấy qua Kim Thiền Tử đối với hắn như vậy nói chuyện, coi như là chính mình năm đó muốn cho thân thủ của hắn tự vẫn hơn nữa phế bỏ một thân tu vị, cũng chưa từng gặp qua hắn chống đối chính mình nửa câu. Tựa hồ là giận quá thành cười, Như Lai thanh âm có chút âm trầm cười nói, hừ, lúc nào con sâu cái kiến cũng dám học người ta nói bảo. Vốn còn muốn ở lâu các ngươi một hồi, hiện tại xem ra, không có gì tất yếu. Nói không sai, ta cũng hiểu được, không có gì tất yếu. Tôn Ngộ Không nói vừa xong, bỗng nhiên hai tay trước người hiện ra một cái xé rách tư thế, đồng thời, Sa Ngộ Tĩnh đột nhiên để tụ linh lực, đối với Như Lai đám người chính là một trưởng đánh ra. Sa Ngộ Tĩnh một trưởng này, cơ hồ là vận dụng hiện tại có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh. Bất quá cũng không có cái gì lực sát thương, Như Lai đám người bị Sa Ngộ Tĩnh lâm không một trưởng đập tất cả mọi người bộ phận rút lui. Ngay tại Như Lai đám người cảm thấy Sa Ngộ Tĩnh một trưởng này là đồ hữu kỳ biểu sao thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác trống không đang lúc một trận chấn động, sau đó mọi người sau lưng không gian bỗng nhiên xé rách, tất cả mọi người bộ phận bị Sa Ngộ Tĩnh một trưởng đập tiến vào Tôn Ngộ Không khí chung trong thế giới. Ngay tại tất cả mọi người bị Tôn Ngộ Không thu vào đi thời điểm, Đường Tam Tạng bỗng nhiên đối với Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, Như Lai, không thể giết, vi sư, có việc hỏi hắn. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó lách mình đi theo những người kia cũng tiến nhập khí chung thế giới. Ở chỗ này, Tôn Ngộ Không chính là tuyệt đối chúa tể. Lúc Tôn Ngộ Không khống chế chính giữa, Như Lai đám người bị chia làm ba bộ phận, trong đó một bộ phận có 30 người, trực tiếp xuất hiện chư bát giới chỗ lôi trì phụ cận. Mặt khác 30 mấy người người thì là xuất hiện ở Tiểu Bạch Long bế quan cái kia vài tòa linh thạch trong núi đang lúc. Những người này mới vừa xuất hiện, vừa mới bắt đầu mỗi một cái đều là bắt đầu đề phòng thế nhưng là rất nhanh khi bọn hắn phát hiện cái này không biết tên địa điểm, linh khí nồng đậm trình độ dĩ nhiên là phía ngoài gấp mấy chục thời điểm, nguyên một đám tất cả đều kinh ngạc, sau đó, trong đó có một người trên mặt đất nhặt được một khối lớn chừng quả đấm cực phẩm linh thạch, lúc sau khi kinh hô, những người còn lại cũng là lập tức bắt đầu cúi đầu tìm kiếm. Một khối, hai khối, ba khối, bọn hắn phát hiện nhiều nữa cực phẩm linh thạch. Cuối cùng, khi bọn hắn phát hiện chung quanh vài tòa núi lớn vậy mà toàn bộ là tinh khiết linh thạch thời điểm, nguyên một đám tất cả đều giống như điên cuồng. Bọn hắn không thể tin được trên đời này thậm chí có loại địa phương này, không khỏi linh khí cực kỳ nồng đậm, vậy mà khắp nơi đều có cực phẩm linh thạch, khoa trương nhất chính là trước mắt cái này vài tòa núi lớn vậy mà toàn bộ đều là linh thạch, cái này không có cách nào khác không cho bọn hắn kinh hãi gần chết. Mà lúc này Tiểu Bạch Long liền đứng ở nơi này đoàn người đằng sau, nhìn cái kia nguyên một đám như là giống như điên sử dụng các loại binh khí đào móc linh thạch núi mọi người, trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến Tôn Ngộ Không xuất hiện ở bên cạnh hắn, Tiểu Bạch Long mới có hơi kinh ngạc mà hỏi, Đại sư huynh, cái này muốn đánh như thế nào? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, vậy trước tiên luyện một chút đánh lén. Nhìn xem ngươi có thể không bị người phát hiện dưới tình huống, giết chết bao nhiêu người. Những thứ này yếu nhất, cũng là hóa đạo trung cấp. Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu lui về phía sau, Tôn Ngộ Không không hiểu nhìn Tiểu Bạch Long, nhưng là cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Liền chứng kiến Tiểu Bạch Long trọn vẹn lui về phía sau hơn 2.000 thước mét cả người đã thối lui đến một ngọn núi dưới chân thời điểm, mới ngừng lại được. Sau đó, Tiểu Bạch Long nâng lên tay phải, duỗi ra ngón trỏ, sau đó tác dụng tả hữu bắt lấy tay phải đích cổ tay, nheo lại con mắt. Tựa hồ là hít sâu một hơi, sau đó Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, lại nhìn những cái đang tại điên cuồng mà đào móc linh thạch người. Chỉ thấy đứng ở tít mãi bên ngoài một người động tác cứng đờ, cả người bỗng nhiên hư không tiêu thất. Trong nháy mắt đó, Tôn Ngộ Không chừng lớn hai mắt. Hắn vừa rồi chứng kiến, lúc Tiểu Bạch Long đầu ngón tay bắn ra đạo kim quang kia, lúc đã trúng mục tiêu cái kia đại tôn Phật giáo cường giả về sau, vậy mà lập tức đem người kia cho hoàn toàn phân giải. Phân giải đã trở thành triệt triệt để hư vô, đây quả thực là không thể nào, Tiểu Bạch Long kim thuộc tính, tại sao có thể phát ra công kích như vậy? Đây tuyệt đối không phải kim thuộc tính nên có công kích a. Lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Long tựa hồ là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới Tôn Ngộ Không bên người, nói thế nào, Đại sư huynh, lợi hại không, lặng yên không một tiếng động liền giết chết một cái. Tôn Ngộ Không đè xuống trong lòng đích kinh ngạc hỏi, ngươi làm như thế nào? Công kích kia, Tiểu Bạch Long suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, cái này tựa hồ là cái kia kim tỷ đồng hóa trong cơ thể ta linh lực về sau. Ta lại đột nhiên có năng lực, ta bắt nó gọi là yên diệt chôn vùi. Chỉ cần bị kim quang bắn trúng, bất luận là ai cũng sẽ lập tức tan thành mây khói, hơn nữa vô thanh vô tức. Tôn Ngộ Không nghe xong, đột nhiên nội tâm sinh ra một cỗ xúc động, hắn đặc biệt tưởng nhớ lấy chính mình hoang thổ bi thử một lần, bởi vì trấn giới thiên bi được xưng không có gì có thể phá. Bất quá vẫn là cưỡng chế cái này cổ xúc động, hỏi thăm rõ Tiểu Bạch Long có cái gì không cái giá lớn. Lấy được đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Đại sư huynh ngươi đang ở đây bên cạnh nhìn là được, kế tiếp, ta cho đại sư huynh phơi bày một ít, phòng ngự của ta lực cùng lực phá hoại. Nói xong, Tiểu Bạch Long tay phải lăng không nắm chặt, một cây màu vàng kim óng ánh trường thương liền xuất hiện ở Tiểu Bạch Long trong tay. Sau đó liền như vậy khiêng trường thương, tùy tiện hướng đi này bầy đại tôn Phật giáo cường giả. Nhìn Tiểu Bạch Long bóng lưng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút cảm thán, Tiểu Bạch Long hiện tại cũng thành trường làm một tên có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Hơn nữa khi hắn trên người, tựa hồ cũng có không ít kỳ ngộ. Rất nhanh đã có người phát hiện Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long cũng không nói nhảm, trực tiếp sẽ đem trong tay màu vàng trường thương ném ra ngoài. Ném đi tốc độ cũng không nhanh, người đối diện tất cả đều nhao nhao tránh đi. Cái kia màu vàng trường thương trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đối với Tiểu Bạch Long đều là trợn mắt nhìn. Tiểu Bạch Long thì là không chút nào để ý, cười hắc hắc, sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, đồng thời trong miệng quát to ta Ngao Ngọc, muốn giết người. Tiểu Bạch Long, đã áp lực quá lâu, hắn cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, đến phát tiết. Tôn Ngộ Không biết rõ kế tiếp đã không cần đang nhìn, Tiểu Bạch Long sức chiến đấu, xa xa mà vượt ra khỏi suy đoán của mình. Nếu như Tiểu Bạch Long không có việc gì, vậy đi xem bát giới. Mà khi Tôn Ngộ Không thân hình biến mất lại xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không cả người trực tiếp ngây dại, sau đó Tôn Ngộ Không lập tức lớn tiếng nói, bát giới, không thể, không thể a. Trong thanh âm, vậy mà tràn đầy lo lắng cùng, hoảng sợ. Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện, theo bản năng nhìn thoáng qua lôi trì, sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến, lúc lôi trì bên cạnh, đứng trước một cái thứ đồ vật, vật kia toàn thân màu đỏ thắm, nhìn qua, giống như là một cái hồng da đại trứng gà, mà chư bát giới đang một bên miệng lớn ăn linh thạch, một bên cho cái kia hồng da trứng gà bổ sung năng lượng. Lôi hỏa trích viêm pháo, chư bát giới lại đem lôi hỏa trích viêm pháo làm cho xuất ra. Chương 647, Quỷ Như Lai. Lôi hỏa trích viêm pháo uy lực, Tôn Ngộ Không cũng đã thấy rồi, bật hết hỏa lực một pháo liền thiên tôn cường giả cũng có thể đả thương. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đồng dạng nhớ rõ, ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, thông thiên giáo chủ bị lôi hỏa trích viêm pháo hấp thu linh lực tình cảnh. Bát giới hiện tại mới tu vi gì, liền nói văn cũng không coi là, chỉ sợ hắn cho dù ép khô trong cơ thể tất cả linh lực, cũng không đủ lôi hỏa trích viêm pháo khai mở một pháo. Mà lôi hỏa trích viêm pháo vì hấp thu lực lượng đủ mức nã pháo, vậy khẳng định sẽ hấp thu có khả năng hấp thu hết thảy năng lượng. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ đem chư bát giới hấp thành người khô, hơn nữa nơi này là chỗ nào. Đây chính là Tôn Ngộ Không khí trung thế giới A, trong lúc này linh lực là trung cấp thế giới gấp mấy chục, cao cấp thế giới mười mấy lần, kia linh khí nồng đậm trình độ thậm chí còn muốn vượt qua tuần thiên giới. Hơn nữa Tôn Ngộ Không vì để cho chư bát giới tốt hơn tu luyện, lúc lôi trì chung quanh có thể thả vài tọa linh thạch núi lớn, nói như vậy, không ngăn cản mà để cho lôi hỏa trích viêm pháo một mực hấp thu tiếp nữa, cuối cùng cái kia phát ra một pháo, tuyệt đối sẽ đem hắn khí trung thế giới đều cho đánh xuyên qua. Một khi khí trung thế giới bị hao tổn, Tôn Ngộ Không kim cô bổng cơ bản cũng liền phế đi. Tôn Ngộ Không làm sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh. Nhưng khi Tôn Ngộ Không trực tiếp thuấn di đến chư bát giới sau lưng thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó trên mặt biểu lộ, tương đối cổ quái. Cái loại này biểu lộ giống như là trời mưa xuống đột nhiên đánh cho một cái rất chợt hiện rất sáng tia chớp, sau đó người bưng kín lỗ tai đang chờ đợi kịch liệt sấm sét, thế nhưng là đợi cả buổi lại phát hiện chỉ có rất nhỏ một tiếng hầu như cùng đánh rắm giống nhau động tĩnh. Khi đó nét mặt của ngươi sẽ cùng Tôn Ngộ Không hiện tại giống nhau kinh ngạc. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở chư bát giới sau lưng thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến chư bát giới vậy mà đang cùng lôi hỏa trích viêm pháo nói chuyện phiếm, hơn nữa một bên trò chuyện vẫn còn vừa ăn. Chư bát giới thân thủ một chảo chính là một khối lớn linh thạch. Sau đó một bài hai nửa, một nửa ném vào trong miệng của mình, một nửa khác ném vào lôi hỏa trích viêm pháo trong mồm. Nhưng lại vừa ăn bên cạnh thảo luận ở đâu linh thạch vị tốt, ngọn núi kia bên trên linh thạch càng thêm tinh khiết. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn chứng kiến, lôi hỏa trích viêm pháo trên người bắt đầu dần dần ngưng tụ lại rừng rực ánh sáng màu đỏ. Tôn Ngộ Không biết rõ đây là lôi hỏa trích viêm pháo sắp nã pháo dấu hiệu. Lập tức từng thanh tựa ở lôi hỏa trích viêm pháo phía trên chư bát giới kéo lên, đồng thời lịch âm thanh nói, bát giới, người đang ở đây làm gì, người có biết hay không cái này. Tôn Ngộ Không mà nói thẳng đến một nửa, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo bỗng nhiên chưa kịp một pháo liền đánh ra ngoài, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh, thế nhưng là cái kia một pháo đánh ra đi về sau cũng không có sinh ra bạo tạc nổ tung, mà là trực tiếp trên không trung biến thành hồng sắc quang mang hình thành nhà tù. Đem những cái đại tôn Phật giáo cường giả toàn bộ vây ở trong đó. Đại sư huynh, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không mấy lần muốn nói cái gì, nhưng lại cứng rắn nuốt xuống, không có việc gì, không có việc gì. Thứ này, ngươi làm sao làm đi ra? Lúc thiên địa hỏa nhãn phía dưới, Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện Chư Bát Giới vậy mà cùng Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo tầm đó đã thành lập nên một loại kỳ quái liên hệ, hơn nữa Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được Chư Bát Giới tựa hồ có thể hoàn toàn khống chế cái đồ chơi này. Chư Bát Giới cũng không có trả lời ngay Tôn Ngộ Không, mà là quay đầu vỗ vỗ Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo sau đó nói, một pháo một cái, toàn bộ giải quyết hết. Sau đó chúng ta đi ăn một tòa khác núi. Sau đó, Chư Bát Giới mới đúng Tôn Ngộ Không nói, đại sư huynh, cái này, kỳ thật, lần trước ta đã nghĩ cùng ngươi nói, nhưng là sợ ngươi mắng ta. Vừa nghe đến Chư Bát Giới nói như vậy, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lông mày cũng bắt đầu nhảy lên, một loại cảm giác xấu đột nhiên dâng lên. Không có việc gì, ngươi nói, đại sư huynh không chửi, mắng ngươi. Chư Bát Giới cũng là trung thực, lập tức gật đầu nói, ngươi đem ta đưa đến nơi đây về sau, ta mà bắt đầu bế quan, có một ngày ta nhàm chán, phải đi lôi chỉ đáy ao nhìn xem có cái gì không tham ăn, cái này một tìm, thật đúng là phát hiện một cái thứ đồ vật. Đại sư huynh ngươi không biết, cái kia đồ chơi như là một khối tấm bia đá, màu trắng, bên trong ẩn chứa thập phần kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng. Tôn Ngộ Không lông mi bỗng nhiên đều vặn lại với nhau, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Chư Bát Giới có chút xin lỗi nói, sau đó ta không nhịn xuống, ăn. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy tự mình nghĩ thổ huyết, chính mình dùng để trợ giúp Bát Giới tu luyện Chấn Giới Thiên Bi Ly Hỏa số 9, lại bị Chư Bát Giới ăn, vậy mà ăn, Chấn Giới Thiên Bi đều có thể ăn. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì nổi giận biểu hiện, mà là tương đối tỉnh táo nói, lại sau đó thì sao? Lại sau đó cái này hồng gia trứng gà đã bị ta cho phun ra, vốn là ta thật sự tưởng rằng trứng gà, đã nghĩ nấu ăn, kết quả của ta hỏa vừa mới đốt, cái này trứng gà vậy mà sống. Bất quá rất nhanh ta liền phát hiện cái này trứng gà rất có ý tứ, cùng lão chư ta rất đúng nóng nảy, vì vậy hai ta liền biến thành bạn tốt. Đúng rồi, cái kia thiên bi, kỳ thật cũng không tính là ăn, bởi vì tuy nhiên bị ta tiêu hóa, thế nhưng là chỉ cần ta nghĩ, nó vẫn là có thể xuất hiện. Nói xong, tay vừa nhấc, Chấn Giới Thiên Bi Ly Hỏa số 9 liền xuất hiện ở Chư Bát Giới ra tay trên lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, mắng chửi đi, cũng không thích hợp, Chư Bát Giới lúc này đây cũng không tính gặp rắc rối. Thế nhưng là không mắng chửi đi, Chư Bát Giới tại đây dạng tiếp nữa, có trời mới biết hắn về sau còn có thể ăn cái gì. Cái này cái gì đều có thể ăn, năng lực hiện tại xem ra đã vậy còn quá khủng bố. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nói chuyện công phu, Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo liên tục 30 lần ánh sáng màu đỏ chớp động, khi Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia ánh sáng màu đỏ nhà tù chính giữa đã không có một bóng người, chỉ có tất cả lớn nhỏ hố. Dùng Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo uy lực, giết những thứ này hóa đạo cấp bậc, quả thực là một bữa ăn sáng, chỉ sợ đây đã là Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo đem bản thân uy lực áp đảo cực hạn, bằng không thì chính là bình thường uy lực một pháo oanh đi ra ngoài, chính là không thể đem khí chung thế giới đánh xuyên qua, cũng tuyệt đối người cái kia đánh ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Nhìn Chư Bát Giới ôm Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo hấp tấp chạy tới một tòa khác linh thạch núi, sau đó lại hướng lúc trước như vậy ngươi một khối ta một ngụm chia ăn linh thạch, Tôn Ngộ Không thật là không biết nói cái gì cho phải. Cái này Bát Giới đã cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Vốn cho là hắn là tu vị tăng lên tới đạo văn thời điểm hắn mới có thể có tư cách nếm thử tiến hành thiên bi nhận chủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới bây giờ bất quá hóa đạo tu vị dĩ nhiên cũng làm đã trở thành Chấn Giới thiên bi chủ nhân. Nhưng lại vô tâm trồng liễu sao làm cho gái yêu đem Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo luyện hóa vì bổn mạng pháp bảo. Đây quả thật là rất có hí kịch tính, vốn là vì để cho Bát Giới rèn luyện rõ thực chiến năng lực những người này, lại bị Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo chơi tựa như toàn bộ giải quyết. Bất quá điều này cũng rất phù hợp Bát Giới tính cách, có thể lười biếng. Liền tuyệt đối không tự mình ra tay, Tôn Ngộ Không phát hiện, hiện tại rất nhiều chuyện đã dần dần vượt ra khỏi hắn khống chế. Hơn nữa gần nhất Tôn Ngộ Không cảm nhận được rất mạnh vận mạng sức mạnh. Chính là lúc sư phụ, Tiểu Bạch Long, lão xa cùng Bát Giới trên người, tựa hồ có một loại cường đại vận mệnh sức mạnh đang tại thôi động bọn họ phát triển. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong nội tâm có chút bận tâm, thế nhưng là trước mắt xem ra đây đối với mấy người cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ có sư phụ tình huống có chút đặc thù, bất quá, có lẽ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tiểu Bạch Long bên kia khẳng định không có vấn đề, mà Bát Giới bên này càng là đã giải quyết xong, vậy kế tiếp, chính là đi xem Như Lai. Thân hình lần nữa biến mất. Lúc này đây xuất hiện địa điểm. Đúng là Như Lai trước người. Bất quá lúc này Như Lai trước người, còn có một người, Kế Mông. Kế Mông tu vi hiện tại, chính là Ngũ Văn Chí Tôn. Vốn bằng vào chính hắn tu vị là tuyệt đối không có khả năng đạt tới cái này tu vi, thế nhưng là được nhờ sự giúp đỡ Lôi Chỉ tinh lọc năng lực, để cho bản thể hắn tạp chất triệt để tinh lọc, do đó khiến cho tư chất của hắn cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Về sau Kế Mông cùng anh Chiêu lại ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, bằng hiện tại Kế Mông tư chất, tuyệt đối có thể một mực tu luyện tới Cửu Vân Chí Tôn. Như Lai tiến vào tuần thiên giới về sau, Kế Mông phát hiện bát giới bên kia hoàn toàn không có vấn đề, liền phi thân đi tới Như Lai nơi đây. Đối với Như Lai, Kế Mông cũng không có bao nhiêu cừu hận, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói hữu hảo. Cho nên lúc này, hai người đang tại giằng co, Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau, Như Lai là nhìn Tôn Ngộ Không liếc, liền đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung vào Kế Mông trên người. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, trước mắt Kế Mông, tu vị so Tôn Ngộ Không cường đại nhiều lắm. Tôn Hầu Tử, điều này chẳng lẽ chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy ư? Tôn Ngộ Không vốn là sững sờ, sau đó tiện ý biết đến. Như Lai đây là đã hiểu lầm, hắn cho là mình đem hắn cho tới cái chỗ này, là vì để cho Kế Mông đánh bại hắn. Xác thực, hiện tại Tôn Ngộ Không biểu hiện ra tu vị chính là hóa đạo trung cấp, mà Kế Mông thì là ngũ văn chí tôn, trong chuyện này khác biệt thế nhưng là trời cùng đất chênh lệch. Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút buồn cười, bất quá chứng kiến Như Lai cái kia trấn định biểu lộ, bỗng nhiên giật mình. Không sai, đây chính là ta lớn nhất át chủ bài, bằng thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể nào đánh thắng được hắn. Như Lai, nếu như ngươi trước bên dưới hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có khả năng tha cho ngươi một mạng. Tôn Ngộ Không lời này, hoàn toàn là lúc chọc giận Như Lai. Bởi vì khi hắn thiên địa hỏa nhãn phía dưới, hắn phát hiện Như Lai trên người đang tại phát sinh nào đó biến hóa. Quả nhiên cũng là có chính mình lá bài tẩy a. Ha ha, tầm nhìn hạn hẹp chính là tầm nhìn hạn hẹp, ngươi cho rằng bằng vào một cái ngũ văn chí tôn người, có thể tiêu diệt ta. Tôn Ngộ Không a, ngươi là như vậy vô tri. Ngươi không biết thời gian lâu như vậy ta là như thế nào tới, cho nên, ngươi căn bản cũng không biết rõ, ta đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Như Lai lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không chính là cả kinh, Như Lai làm sao biết Kế Mông có ngũ văn chí tôn tu vị. Theo lý mà nói Như Lai có lẽ nhìn không thấu Kế Mông tu vị a, chỉ có một người tu vị vượt qua một người khác, mới có thể xem thấu đối phương tu vị. Chẳng lẽ lại, cái này Như Lai chính thức tu vị, đã vượt qua Kế Mông, đã vượt qua ngũ văn chí tôn. Điều này sao có thể, vượt qua ngũ văn chí tôn, vậy hắn là thế nào tồn tại ở trung cấp thế giới? Đúng lúc này, Như Lai đột nhiên một tiếng kêu rên, sau đó cả người khí thế trên người biến đổi, vốn là thánh khiết Phật gia khí tức lập tức toàn bộ chuyển hóa làm tùm quỷ khí. Mà cặp mắt của hắn đồng tử đều biến thành hai cái đầu lâu. Mà trên người hắn quần áo cũng biến thành màu đỏ tươi, như là nhuộm dần một chút cũng không có đếm được máu tươi. Như Lai bộ dạng đã ở biến hóa, trên mặt xuất hiện hai cái quỷ đầu hình xăm. Mà trên đầu của hắn càng là xuất hiện rất nhiều tiểu khô lâu đầu. Lúc ta tới nơi này trước kia, tên của ta, gọi là Quỷ Như Lai. Hắc hắc, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ a. Không nghĩ tới năm đó phong vân một cõi Như Lai Phật Tổ, hôm nay vậy mà biến thành bộ dáng này, ha ha, Quỷ Như Lai thật không? Danh tự vẫn còn là uy phong, Kế Mông, giao cho ngươi rồi, có vấn đề ư? Lúc này hóa thân ác quỷ đa bảo Như Lai, tu vị vẫn như cũ là một văn đạo văn cảnh giới. Chỉ có điều một thân cuồn cuộn Phật lực tất cả đều biến thành tùm quỷ khí, là nhìn qua khiến cho người cảm thấy sinh lòng hàn ý. Thế nhưng là đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cũng không tính cái gì. Quỷ, cái gì là quỷ? Nói trắng ra là bất quá chính là người sau khi chết linh hồn bất diệt mà thôi. Tuy nhiên tuyệt đại đa số quỷ tu bởi vì thân thể chính là linh thể nguyên nhân miễn dịch trình độ nhất định địa vật lý công kích, thế nhưng là bọn hắn cũng có được bản thân cực hạn tính. Huống chi Như Lai hiện tại cũng không phải biến thành thuần túy quỷ tu. Như cũ có thân thể, chẳng qua là trong cơ thể Phật lực biến thành quỷ khí. Như vậy Như Lai, có lẽ sẽ có cái này rất kỳ quái chiêu số. Thế nhưng là lúc tu vị chênh lệch thật lớn như thế dưới tình huống, một ít thủ đoạn cũng liền có thể không lọt vào mắt. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ không có động thủ, là vì Tôn Ngộ Không lo lắng cho mình một khi ra tay sẽ nhịn không được đối với Như Lai sát ý, trực tiếp một chiêu giết chết hắn. Như Lai hiện tại cũng không thể chết, hắn còn có rất nhiều chuyện không nói rõ rõ ràng đâu. Kế Mông đã lúc khí trung thế giới tu luyện đã lâu rồi, thế nhưng là mỗi ngày duy nhất có thể giao thủ cũng chỉ có anh chiêu một cái, Kế Mông đã sớm ngứa tay. Nếu không phải lúc trước Tôn Ngộ Không cố ý dặn dò qua, Đại Tôn Phật giáo những cái cường giả còn chưa đủ Kế Mông một người đùa. Hiện tại đã có cơ hội, Kế Mông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó Kế Mông cũng không cùng Như Lai nói nhảm nhiều, thân thể không chung, cả người trực tiếp hóa thành bản thể, đồng thời thân thể đột nhiên biến thành hư ảo. Sau đó lập tức hướng về Như Lai vào tới, lúc xông qua lập tức, tầm đó Kế Mông bỗng nhiên một thay đổi hai, hai thay đổi bốn, trong nháy mắt lúc trước toàn bộ trên bầu trời vậy mà xuất hiện mấy trăm Kế Mông, nhìn qua giống như là một chi thập phần chỉnh tề hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lúc hướng về Như Lai công kích mà đi. Nhìn cái này cực kỳ thị giác lực rung động một màn, Như Lai cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại thấp giọng nói, so nhân số. Hừ, người còn kém một ít, chỉ thấy Như Lai bỗng nhiên tay trái vượt qua tại trước ngực, tay trái rất nhanh trước người vũ động. Cái kia tay phải tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tay phải di động quỹ tích vậy mà tạo thành một cái mặt quỷ. Sau đó Như Lai hai tay về phía trước đẩy, lúc Như Lai trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra gian lận đạo hắc quang, mỗi một đạo hắc quang xuất hiện về sau đều hóa thành một mực lệ quỷ. Kêu thảm toàn bộ hướng mấy trăm tên công kích mà đến kế mông phản xung tới. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thấy được một hồi cùng loại với hai chi quân đội tại chiến đấu tình cảnh. Bất luận là lệ quỷ là kế mông phân thân, vậy mà tất cả đều không phải hư ảnh, mà là chân chân chính chính thật thể. Theo đơn thể tu vị nhìn lại, kế mông là còn hơn những cái lệ quỷ, thế nhưng là lệ quỷ số lượng nhưng là kế mông vài lần, cho nên kết quả cuối cùng là kế mông phân thân, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Nhìn giữa không trung tất cả kế mông toàn bộ biến mất. Như Lai khinh thường nói, cũng không quá đáng như thế. Thế nhưng là sau đó Như Lai sắc mặt chính là biến đổi, không đúng, kế mông phân thân có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hết, thế nhưng là kế mông bản thân tuyệt đối sẽ không bị mấy cái chính là ác quỷ liền tiêu diệt. Cơ hồ là lập tức, Như Lai cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Bất quá Như Lai trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, thế nhưng là cũng không bối rối. Cũng không chuyển thân, dưới chân xê dịch, Như Lai liền như vậy đột nhiên làm một cái ngạnh kháng tư thế. Xa xa xem cuộc chiến Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh. Cái này Như Lai vậy mà ý định ngạnh kháng một người ngũ văn chí tôn một kích toàn lực. Hắn nơi nào đến tự tin, hay hoặc là nói, hắn cũng không biết hắn và kế mông tầm đó thực lực cực lớn chênh lệch. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã biết rõ tự mình nghĩ sai rồi. Bởi vì kế mông hữu chảo lúc chộp vào Như Lai sau lưng lập tức, kế mông bỗng nhiên rú thảm một tiếng, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến Như Lai quần áo lúc này đã bị xé rách, mà phía sau lưng của hắn, vậy mà dâng lên vô số sắc bén gai xương. Kế mông một chảo này, tất cả đều chộp vào gai xương phía trên. Những cái gai xương chẳng biết tại sao cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén, ngũ văn chí tôn cường giả một chảo đi lên, kế mông toàn bộ tay phải tất cả đều bị xuyên thủng, thế nhưng là những cái gai xương cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Ngay tại kế mông tay phải bị đau cùng tâm thần hơi có chút phân tán thời điểm, Như Lai đột nhiên chuyển thân, nắm tay phải trực tiếp liền đập vào kế mông trong bụng. Kế mông một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng là không đợi người bay ngược mà ra. Như Lai tay trái khuỷu tay đột nhiên nâng lên, dữ dội chĩa vào kế mông trên cằm. Lúc này đây, kế mông mới rốt cục bị đánh bay. Mà Như Lai cũng không có truy kích, ngược lại là đem trên người bị gai xương đâm vào rách dưới quần áo thoát khỏi tiếp nữa, lộ ra một thân như là tê giác da giống nhau làn da, phía trên khắp nơi đều là cái loại này dị thường sắc bén gai xương. Trách không được có lòng tin như vậy, không nghĩ tới người dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ a. Như Lai, thật là hảo thủ đoạn, lúc một quyền đập vào kế mông trong bụng sau lưng, quỷ Như Lai bộc phát tu vị, chính là Bảy Văn Chí Tôn. Chương 648, giết người không uổng. Bảy Văn Chí Tôn tu vị, đó căn bản cũng không phải là một cái trung cấp thế giới nhất phẩm tông môn giáo chủ có khả năng cùng có lẽ đạt tới tu vị. Bảy Văn Chí Tôn, bất luận là cao cấp thế giới là thần quốc, cũng đều là lên được mặt bàn cường giả. Mà Tôn Ngộ Không đang nhìn đến Như Lai trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tu vi là ngẫu nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Như Lai, có lẽ cùng lúc trước thông thiên giáo chủ là giống nhau. Có lẽ đều là bị người nào đó cứu sau đó không biết dùng phương pháp gì đem tu vị tăng lên tới một cái vốn là không nên đạt tới độ cao. Kỳ thật cùng thông thiên giáo chủ cùng lão xa vừa so sánh với, cái này Như Lai khá tốt một ít, dù sao là tăng lên tới Bảy Văn Chí Tôn. Lúc trước thông thiên giáo chủ cùng lão xa đều là Cửu Vân Chí Tôn. Tôn Ngộ Không, năm đó ta có thể một cái tát đem ngươi đặt ở Ngũ Hành Sơn bên dưới 500 năm, hiện tại ta như cũ có thể. Chỉ có điều lúc này đây, cũng sẽ không chỉ có 500 năm thời gian. Ta sẽ cho người vĩnh viễn đều bị trấn áp. Chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Lúc này Như Lai ác quỷ giống như khủng bố hình tượng hơn nữa hắn âm trầm ngữ khí cùng biểu lộ, bất luận là ai chứng kiến đều đem cho rằng tà ma ngoại đạo. Hơn nữa trên thực tế bây giờ Như Lai, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng ma đầu. Nhưng là Tôn Ngộ Không nhìn Như Lai giữ tợn vặn vẹo mặt, nội tâm cũng không có quá nhiều gợn sóng. Thậm chí Tôn Ngộ Không còn cảm thấy có chút thất vọng. Không đợi Tôn Ngộ Không nói cái gì, Như Lai lần nữa nói, lúc ta ly khai cái kia như là đáy giếng giống như thế giới về sau, ngươi không biết ta đã trải qua cái gì, ngươi cũng không biết ta đều thấy được cái gì. Cho nên, ngươi càng không biết tu vi của ta, đã đạt đến cái loại gì trình độ độ. Ta thực lực bây giờ, là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, nếu như ta muốn giết ngươi rồi. Dễ như trở bàn tay, Như Lai thanh âm tuy nhiên âm trầm, thế nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Lúc trước hắn bị vị đại nhân kia cứu đi về sau, Như Lai đúng là kiến thức rất nhiều, hắn biết rõ bản cổ giới bất quá là tiểu thế giới, tại đây phía trên còn có trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, thậm chí thần quốc. mà những cái thế giới người, tu vị thật là quá cường đại. Như Lai khi đó thật sự cảm giác mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Đặc biệt là vị đại nhân kia thực lực, cái kia căn bản chính là đã cường đại đến không cách nào hình dung, thậm chí không cách nào tưởng tượng trình độ. Bây giờ hết thảy, đối với vị đại nhân kia mà nói, chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Hơn nữa Như Lai cũng đem mình thấy rất rõ ràng, chính mình tuy nhiên bị đại nhân tăng lên tu vị, thế nhưng là cùng đại nhân so sánh với, vẫn như cũ là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Hắn Như Lai, bất quá là vị đại nhân kia quân cờ mà thôi, phương này vũ trụ chẳng qua là vị đại nhân kia ở dưới một ván cờ. Chính là bởi vì như thế, Như Lai cảm giác mình thật là thiên đại vận khí, có thể trở thành vị đại nhân kia quân cờ. Chỉ cần trận này trò chơi còn chưa kết thúc, cái kia chính mình thân là quân cờ, sẽ có giá trị tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần hết thảy còn chưa kết thúc, lấy chính mình thì có còn sống giá trị. Mà vị đại nhân kia cho hắn trường sinh xiềng xích, chính là chứng minh tốt nhất. Coi như là hiện tại, chính mình tuy nhiên vô ý bị Tôn Ngộ Không cho tới cái này kỳ quái địa điểm, thế nhưng là Như Lai có 100% tin tưởng mình nhất định là sống đến cuối cùng người. Trận này trò chơi xa không chấm dứt, chính mình chắc là sẽ không ở thời điểm này chết đi. Nhìn Như Lai cái kia không ai bì nổi bộ dạng, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Lúc năm đó, Như Lai đích thật là đứng ở đỉnh phong nhân vật, thân là Phật gia Phật tổ. Như Lai địa vị rất cao thượng, cho nên hắn có thể đem rất nhiều người đùa bỡn tại vỗ tay chính giữa, nhưng là bây giờ, Như Lai tựa hồ cũng không có ý thức được tình huống đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bất quá điều này cũng không khó lý giải, dù sao mình hiện tại biểu hiện ra tu vị, chỉ có hóa đạo mà thôi. Dùng hắn Như Lai tu vị, trong mắt hắn giết chết chính mình cùng với nghiền chết một con kiến giống nhau. Thử hỏi nếu như tình huống bây giờ thay đổi, chính mình chỉ sợ cũng phải cùng Như Lai giống nhau. Không đúng, bây giờ thực tế tình huống chính là như thế, Tôn Ngộ Không đối với Như Lai, kỳ thật cũng là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này là một cái rất thú vị hiện tượng, Như Lai cảm thấy Tôn Ngộ Không tu vị cùng mình căn bản không phải một tầng nữa, mình muốn giết hắn, không có chút nào độ khó. Thế nhưng là cái này Tôn Ngộ Không không chút nào không biết cùng mình chênh lệch, như cố ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà ở Tôn Ngộ Không tầm mắt ở bên trong, Như Lai tu vị, cho dù có bảy văn chí tôn, thế nhưng là chính mình có vô số phương pháp có thể không tốn sức chút nào tiêu diệt hắn. Nhưng là Như Lai cũng không có ý thức được trong chuyện này chênh lệch, tại chính mình trước mặt là một bộ cực kỳ tự ngạo bộ dáng. Chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà cười nữa, Như Lai không khỏi cũng cười. Tôn Ngộ Không, đã nhiều năm như vậy, ta thật sự không biết là nói ngươi đã có tiến bộ là ngược lại rút lui. Chẳng lẽ ngươi hỏa nhãn kim tinh nhìn không ra chúng ta ở giữa cực lớn chênh lệch hư? Ngươi lại vẫn có thể cười được. Tôn Ngộ Không sững sờ, hoàn toàn thật không ngờ Như Lai vậy mà sẽ tác dụng loại này ngữ khí cùng hắn nói như vậy nội dung. Chẳng lẽ Như Lai là ý định đến nhục nhã chính mình một phen ư? Cũng khó trách, năm đó bị chính mình giết chết, hắn nhất định là có tương đối lớn oan khí cùng không cam lòng, tuy nhiên bị giết chết, rất có thể là giả dối. Của ta hỏa nhãn kim tinh đã không có, bất quá ta nhưng vẫn là có thể nhìn ra được chúng ta tầm đó thực lực cực lớn chênh lệch. Mà cái này chênh lệch, đã hoàn toàn có thể buông tha cho chống cự. Về phần ta vì cái gì cười, ta cho rằng, ta với người ở giữa ân oán, hôm nay, phải là giải lúc sau. Chân chân chính chính rất hiểu rõ, sẽ không dây dưa dài dòng, mà là dứt dứt khoát khoát. Như Lai trên mặt nổi lên một cái thập phần làm cho người ta không rét mà run dáng tươi cười nói không sai, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì cũng sai. Tuy nhiên lúc trước ngươi hết thảy, cũng không phải ý của ta, nhưng là sự tình cho tới bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Tôn Ngộ Không, lúc này đây, ta như cũ sẽ không giết ngươi rồi, ta sẽ lại một lần nữa đem ngươi đặt ở Ngũ Hành Sơn bên dưới. Đúng rồi. Nói cho ngươi biết một việc, ngươi biết sư phụ ngươi Kim Thiền Tử sự tình ư? Ha ha, sư phụ ngươi kỳ thật chính là vì ngươi mà xuất hiện. Lúc này đây, hắn rốt cục muốn phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Tôn Ngộ Không, uổng ngươi tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, thế nhưng là ngươi trên thực tế cái gì cũng không biết, Tề Thiên. Ngươi mấy ngày liền là cái gì cũng không biết, Tề Thiên có gì theo nói lên. Tôn Ngộ Không sắc mặt, bỗng nhiên liền thay đổi, Như Lai lời nói này, tuy nhiên nhìn qua là ở nhục nhã Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không làm mất đi xuôi tai ra rất nhiều sự việc. Như Lai cho là mình là cái kia hoàn toàn không biết gì cả Tôn Ngộ Không, cho nên hắn nhận định những chuyện này cho dù hắn nói mình cũng sẽ không minh bạch, mà tác dụng một kiện đối phương không thể minh bạch sự tình nhục nhã đối phương. Là một kiện vô cùng làm cho người ta sung sướng sự tình. Tôn Ngộ Không hầu như có thể khẳng định, Như Lai là biết rõ một sự tình, hơn nữa có lẽ so với chính mình tưởng tượng biết rõ đấy còn nhiều hơn. May mắn chính mình nhịn được xuất thủ xúc động, bằng không thì nếu không cẩn thận đánh chính là hắn hình thần câu diệt, những chuyện này Tôn Ngộ Không cũng liền không thể nào đã được biết đến. Sau đó, Tôn Ngộ Không cười càng thêm sáng lạn, mà Như Lai dáng tươi cười, kỳ thật cũng tương đối sáng lạn, là phối hợp hắn bây giờ bộ dáng, nhìn qua như cũ vô cùng dữ tợn. Xem ra ngươi biết rất nhiều sự tình, Như Lai, hôm nay ta cũng nói cho ngươi biết một việc. Chỉ có điều chuyện này, cần ngươi tự mình nhận thức. Nói xong, lúc Như Lai hơi ánh mắt kinh ngạc trong, Tôn Ngộ Không bóp nát trên lỗ tai con thứ nhất khuyên tai, sau đó thứ hai chỉ, đệ tam chỉ. Khi ba con khuyên tai toàn bộ bị Tôn Ngộ Không bóp nát về sau, Tôn Ngộ Không khí thế bắt đầu điên cuồng tăng lên. Hóa đạo, đạo văn, một văn, tam văn, ngũ văn, bảy văn, tám văn, mãi cho đến tám văn chí tôn. Tôn Ngộ Không khí thế mới thời gian dần qua đình chỉ, bất quá, lúc Tôn Ngộ Không đột nhiên ăn một viên bộ dáng kỳ quái đan dược về sau. Tôn Ngộ Không tu vị, lại một lần nữa tăng vọt đã đến cửu vân chí tôn. Tôn Ngộ Không ăn, là ở lúc trước Thủy Tinh Cung bên trong lấy được duy nhất một hạt có thể trực tiếp tăng lên một người suốt một cái đại cảnh giới đan dược. Đan dược này bất luận là thần quốc là cao cấp thế giới, đều tuyệt đối là chân quý vô cùng, cho nên coi như là diệt thế cửu đầu xà vô số năm cất chứa chính giữa, cũng chỉ có như vậy một hạt. Cửu vân chí tôn, chính là Tôn Ngộ Không bây giờ chính thức tu vị. Nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng a. Khi khí tức trên thân thời gian dần qua vững vàng về sau, Tôn Ngộ Không liền cười đối với Như Lai nói, thế nào? Biết rõ chúng ta tầm đó thực lực cực lớn chênh lệch sao? Như Lai lúc này nội tâm tương đối kinh ngạc, chứng kiến Tôn Ngộ Không bỗng nhiên theo hóa đạo tu vị trực tiếp tăng vọt đã đến cửu vân chí tôn, Như Lai trong nội tâm toát ra ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ hắn cũng là đại nhân người. Đại nhân nói qua, chỉ có hắn có được có thể cho một người tu vị tăng vọt năng lực. Ngươi chẳng lẽ cũng là đại nhân người? Như Lai rốt cục vẫn phải hỏi lên, vấn đề này rất trọng yếu, hắn không có cách nào khác không hỏi rõ ràng. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, đúng vậy a, người rốt cục đã nhìn ra, ta cũng là đại nhân người. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, Như Lai bỗng nhiên đại hỉ nói, thật sự. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta là địch, chẳng lẽ ngươi không biết ta ở chỗ này nhiệm vụ ư? Tôn Ngộ Không một bên phủ lấy lỗ tai vừa nói, đại nhân nói nhìn ngươi không vừa mắt, để cho ta giết ngươi, cho nên, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Như Lai sững sờ, lập tức giận dữ nói, không có khả năng. Ngươi gạt ta, đại nhân làm sao có thể vứt bỏ ta? Biết rõ ta lừa ngươi ngươi còn hỏi, Như Lai, xem ra ngươi biến ngu xuẩn. Như Lai lập tức nổi giận, cũng dám lên mặt người đến lừa gạt hắn, không thể tha thứ. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên tới cửu vân chí tôn, liền nhất định có thể đánh bại ta. Ngươi sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, hiện tại, cho ngươi nhìn xem ta chính thức tu vị. Nói xong, Như Lai khí thế cũng đột nhiên tăng vọt, bảy văn chí tôn. Tám văn chí tôn, cửu vân chí tôn. Mãi cho đến cửu vân chí tôn mới ngừng lại được, Như Lai, vậy mà cũng là cửu vân chí tôn. Tôn Ngộ Không thì là một bộ quả là thế biểu lộ, lúc thiên địa hỏa nhãn phía dưới, lúc vừa rồi Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Như Lai chân thật tu vị có lẽ không thua kém chi mình, đã làm không bị Như Lai đè xuống, cho nên Tôn Ngộ Không phục dụng viên kia đan dược đem tu vị tăng lên tới cửu vân chí tôn. Bằng không thì hai người bộc phát toàn bộ tu vị về sau Tôn Ngộ Không so Như Lai còn thấp một cấp. Vậy làm sao cũng nói không qua a. Một phương diện khác, khi Tôn Ngộ Không cho rằng Như Lai cùng Thông Thiên giống nhau đều là bị cái kia cái gọi là đại nhân cho tăng lên thực lực về sau, liền đoán được Như Lai tu vị khẳng định cũng là cửu vân chí tôn, nói như vậy, cái kia đại nhân tu vị ít nhất cũng là giới chủ, thậm chí có thể là thiên tôn. Tuy nhiên tu vị giống nhau, thế nhưng là cửu vân chí tôn, cũng phân là mạnh yếu. Cửu vân chí tôn, Tôn Ngộ Không không biết đã giết qua bao nhiêu, đối với Như Lai, Tôn Ngộ Không cũng không có đem để ở trong lòng. Lời nói đã đến nước này, hai người tầm đó đã không có gì hay nói, chỉ có một trận chiến. Bất luận là năm đó ân oán là những cái che giấu bí mật, đều cần một hồi cuộc chiến sinh tử mới có thể chính thức được rồi kết. Bất quá một trận chiến này thắng bại, lại cũng sớm đã định trước. Như Lai tuy nhiên đồng dạng là cửu vân chí tôn, thế nhưng là cùng ngay lúc đó lão xa cùng Thông Thiên giáo chủ so là kém rất nhiều, không chỉ có không chấn giới thiên bi. Liên tục cửu vân chí tôn tu vị cũng không phải đỉnh phong. Nghĩ đến chân giới thiên bi, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện một vấn đề. Lúc trước tuần thiên giới thời điểm, chính mình vừa mới đạt được phần hỏa bia, khi đó muốn đem phần hỏa bia thu vào khí trung thế giới, tuy nhiên lại không thành công, lúc ấy Tôn Ngộ Không thử mấy lần. Tất cả đều thất bại, tựa hồ chân giới thiên bi không có biện pháp bị thu tiến khí trung thế giới. Mà lão xa sở dĩ cũng không có biện pháp tiến vào khí trung thế giới. Tôn Ngộ Không suy đoán có thể là bởi vì lão sư là Chí Thủy Bi chủ nhân. Nhưng là ngay tại hơn 2 tháng trước kia, chính mình lại trong lúc vô tình đem phần hỏa bia thu vào khí trung thế giới, hơn nữa đặt ở lôi chỉ đáy ao, thế cho nên cuối cùng bị bát giới đoạt được. Cái này kỳ quái, chính mình cái này khí trung thế giới. Cũng quả nhiên là kỳ quái, xem ra chính mình phải hảo hảo nghiên cứu rõ cái này khí trung thế giới, trong lúc này khẳng định còn có chính mình không biết một ít bí mật. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ cái này thời điểm, Như Lai đột khởi làm khó dễ. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường đều là lúc trong nháy mắt. Đặc biệt là thực lực gần đối thủ lúc cuộc chiến sinh tử, đó là tuyệt đối không thể phân thân, bởi vì có lẽ ngay tại ngươi bởi vì việc của người nào đó sự tình mà phân thần lập tức, thắng bại cũng đã quyết định. Mà bây giờ, chính là như thế, Tôn Ngộ Không bởi vì bỗng nhiên nghĩ tới khí trung thế giới tình huống. Bởi vậy đã có cái kia lập tức phân thần, mà Như Lai cũng rất tốt bắt được cái này lập tức, thân hình nhoáng một cái, đã đến Tôn Ngộ Không trước người. Bất quá Như Lai xác thực khom người, thân thể hầu như ngoặt đã thành 90 độ, lập tức nắm tay phải, liền hướng phía Tôn Ngộ Không bụng dưới, đập phá đi lên. Biến thành quỷ Như Lai, Như Lai, tựa hồ càng thêm trọng điểm tại dựa vào thân thể chiến đấu a. Hơn nữa sức mạnh cùng tốc độ đều hết sức xuất sắc. Thế nhưng là, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, Như Lai làm hết thảy, đều là phí công. Đang ở đó một quyền sắp đụng chạm lấy Tôn Ngộ Không thời điểm. Như Lai cả người liền đứng tại chỗ đó, giống như là thời gian lập tức dừng lại giống như. Như Lai, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng hèn hạ. Trước kia ngươi tuy nhiên đồng dạng hèn hạ, thế nhưng là ngươi là còn có thể che giấu. Mà bây giờ, ngươi liền che giấu cũng không cần. Lúc Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn phía dưới, đừng nói là Như Lai chính diện tiến công, coi như là sau lưng của hắn đánh lén cũng chạy không thoát Tôn Ngộ Không con mắt. Mà Như Lai thân thể lập tức bất động, chính là phong thiên ấn năng lực. Bằng vào Như Lai tu vị, còn không có phương pháp giãy giụa phong thiên ấn trói buộc. Bị phong thiên ấn trói buộc, đừng nói là hành động, Như Lai ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Sở dĩ sử dụng phong thiên ấn, mà không phải cái gì khác chiêu số, là vì Tôn Ngộ Không còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ có để cho Như Lai triệt để đã mất đi năng lực hành động, mới là phương tiện nhất. Bây giờ tình huống, Như Lai cơ hồ là lập tức liền trở thành Tôn Ngộ Không thịt trên thất gỗ, mặc cho Tôn Ngộ Không xâm lược. Lúc này Như Lai vô luận như thế nào cũng không có tưởng tượng đến. Đúng như là cùng hắn lúc trước nói, hai người ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không lúc một cấp bậc phía trên. Lúc tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không địch nhân đều là cái gì tu vị? Cửu Vân Chí Tôn, giới chủ, nửa bước thiên tôn, thiên tôn, cái này căn bản là Như Lai không cách nào so. Như Lai cho là mình là trận này trò chơi nhân vật chính hoặc là cái gì cực kỳ trọng yếu nhân vật, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một cái người có cũng như không mà thôi. Tới một mức độ nào đó, Như Lai, thật sự là một con cờ. Tôn Ngộ Không kế hoạch, bước đầu tiên chính là tác dụng phong thiên ấn đem Như Lai vây khốn, sau đó vốn là nhìn một chút trên người hắn trường sinh xiềng xích có phải hay không cùng Minh Thần Quân giống nhau, không có biện pháp lấy xuống. Sau đó, Tôn Ngộ Không là muốn trực tiếp đem Như Lai linh hồn cho lôi ra đến sau đó tìm tòi Như Lai linh hồn chính giữa toàn bộ trí nhớ. Bất quá, Tôn Ngộ Không đã ở cân nhắc, có cái gì không biện pháp tốt hơn. Như Lai, kỳ thật căn bản không tính là một con cá lớn, mà Tôn Ngộ Không cần, là phía sau màn chính là cái người kia, cũng chính là Như Lai trong miệng đại nhân. Nếu như có thể tác dụng Như Lai đem cái kia đại nhân dẫn xuất đến, thì là không còn gì tốt hơn được rồi. Nhìn Như Lai trong ánh mắt khiếp sợ, Tôn Ngộ Không nội tâm cũng không có cái gì đắc ý. Bởi vì khi ngươi cảnh giới xa xa cao hơn một người khác thời điểm, đánh bại hắn, sẽ không để cho ngươi có cái gì đặc thù cảm giác. Lúc trước cùng Như Lai nhiều lời như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không quá đáng là có cảm giác mà phát. Cũng mặc kệ Như Lai hiện tại trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng là chắc chắn sẽ không quá tốt chịu, nhưng là cùng Tôn Ngộ Không không có sao. Thời gian dần qua tăng lớn thiên địa hỏa nhãn linh lực, Tôn Ngộ Không bắt đầu tìm kiếm Như Lai trong thân thể trường sinh xiềng xích. Từ nơi này đó có thể thấy được, Phật Liên Tịnh Thổ trường sinh xiềng xích cùng Minh Thần Quân xiềng xích cái thứ nhất khác nhau chính là Minh Thần Quân, là quấn quanh tại trên thân thể, giống như là chính thức xiềng xích. Mà Phật Liên Tịnh Thổ thì là cần thông qua dung hợp, đem thu vào trong cơ thể, cho nên ở bên ngoài là hoàn toàn nhìn không ra. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy lúc Như Lai trong cơ thể, có một cây tương đối dài xiềng xích, cơ hồ là tràn đầy Như Lai trong cơ thể. Cái kia xiềng xích cũng không phải vật chất hình thái, mà càng như là một loại năng lượng, đem Như Lai lục phủ ngũ tạng cùng đan điền thức hải chẳng hạn, tất cả đều chăm chú mà quấn quanh cùng một chỗ. Cái này thật sự có thể Minh Thần Quân xiềng xích hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là hai loại đồ. Lúc trước lúc hạt giống dược nhân trong cơ thể thấy là vật chất hình thái, nhưng là bây giờ lại thay đổi. Tôn Ngộ Không nội tâm nghi hoặc, bất quá cái này rất tốt giải quyết, Tôn Ngộ Không mang theo Như Lai, bay đến lôi trì phụ cận, nơi đây còn có hơn 10 chiếc có bị lôi hỏa trích viêm pháo giết chết đại tôn Phật giáo cường giả thi thể. Những người này có lẽ đều có dung hợp trường sinh xiềng xích, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể vì bọn họ cung cấp cường đại khôi phục năng lực mà không phải không chết năng lực. Thế nhưng là lúc đối mặt lôi hỏa trích viêm pháo trực tiếp nháy mắt giết dưới tình huống, cường đại trở lại khôi phục năng lực cũng không tế tại sự tình. Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn về phía một cỗ thi thể trong cơ thể, khi hắn trong cơ thể Tôn Ngộ Không trông thấy ở đan điền chính giữa, đang có hai đoạn đứt gãy xiềng xích, mà người này trong cơ thể xiềng xích là vật chất, cũng không phải Như Lai như vậy, năng lượng thể. Xem ra trường sinh xiềng xích tầm đó, cũng là có khác nhau đó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn, dung hợp trường sinh xiềng xích người, khôi phục năng lực cường đại, coi như là gãy chi cũng có thể lúc trong thời gian ngắn trùng sinh. Thế nhưng là những người này lại bị lôi hỏa trích viêm pháo dễ dàng nháy mắt giết, mà khi lúc lôi hỏa trích viêm pháo phát ra lực công kích, cũng không phải cỡ nào cường đại. Bất quá những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lôi hỏa trích viêm pháo tập trung đan điền, bên trong trường sinh xiềng xích, toàn bộ đứt gãy. Chương 649, độ hóa Phật Như Lai. Giết chết những thứ này dung hợp trường sinh xiềng xích người, biện pháp tốt nhất chính là công kích trong cơ thể của bọn họ xiềng xích. Xiềng xích vừa đứt, bọn hắn cũng liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán, cái này lôi hỏa trích viêm pháo không hổ là lúc ấy chín đại thần quốc một trong ly hỏa giới dốc hết toàn bộ thế giới sức mạnh chế tạo đại sát khí, không chỉ có uy lực khủng bố, chỉ là phần này đối với giết chóc chuẩn xác, khiến cho con người làm ra chi khiếp sợ. Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa hỏa nhãn đều không có nhìn ra những người kia trong cơ thể xiềng xích là nhược điểm, mà lôi hỏa trích viêm pháo nhưng là dễ dàng liền phát hiện. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng có chút nghi hoặc, cái này Như Lai muốn như thế nào mới có thể giết chết. Chính mình mặc dù có vô số phương pháp đánh bại hắn, tuy nhiên lại không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý giết chết Như Lai. Đây cũng là Tôn Ngộ Không vì cái gì không cùng Như Lai chính diện chiến đấu mà là tác dụng phong thiên ấn đem giam cầm nguyên nhân. Nhìn phía xa ôm lôi hỏa trích viêm pháo nằm ngáy o. O, chư bát giới, Tôn Ngộ Không lắc đầu, lập tức liền dẫn Như Lai, đứng dậy bay về phía Tiểu Bạch Long chỗ địa điểm. Tôn Ngộ Không ý tưởng là nhìn xem Tiểu Bạch Long cái chủng loại kia phân giải năng lực đối với Như Lai trong cơ thể trường sinh xiềng xích hữu dụng hay không. Lúc tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không từng tại sử dụng cửu tắc quyết thời điểm tiếp xúc qua yên diệt cùng hủy diệt hai cái bất đồng thuộc tính sức mạnh, thế nhưng là cái này hai loại sức mạnh cùng Tiểu Bạch Long cái chủng loại kia phân giải cũng không giống nhau. Hủy diệt là một loại rất bá đạo trực tiếp chỉnh thể phá hủy sức mạnh, mà yên diệt tức thì càng thêm quỷ dị, là một loại để cho vật chất biến mất năng lực. Tiểu Bạch Long phân giải tức thì càng thêm quỷ dị, có thể cho tiếp xúc đến đích sự vật trở lại như cũ vì nhất nguyên thủy trạng thái. Cái này lúc ý nào đó bên trên cùng thời gian đảo lưu rất tương tự. Cho nên Tôn Ngộ Không ý định để cho Tiểu Bạch Long thử một chút. Như Lai tu vi hiện tại là Cửu Vân Chí Tôn, mặc dù không có Tôn Ngộ Không mạnh mẽ nhưng cũng là hàng thật giá thật Cửu Vân Chí Tôn, Tôn Ngộ Không thần thức so Như Lai mạnh mẽ, tuy nhiên lại không cường đại đến có thể không kiêng nể gì cả xâm lấn Như Lai thần thức chi hải tình trạng. Chính là cưỡng ép xâm nhập, vậy khẳng định cũng sẽ lọt vào Như Lai thể sống chết chống cự, đến lúc đó Tôn Ngộ Không thần thức cũng có bị tổn thương khả năng không nói. Cưỡng ép xâm lấn về sau sở được đến Như Lai trí nhớ cũng sẽ không là nguyên vẹn. Cho nên Tôn Ngộ Không ý tưởng chính là nghĩ biện pháp phá đi Như Lai trong cơ thể trường sinh xiềng xích. Trường sinh xiềng xích lúc rất lớn trình độ bên trên là một loại thay thế linh tồn tại, đã mất đi trường sinh xiềng xích cũng chính là đã mất đi linh, như vậy Như Lai sẽ cùng lúc trước những người kia không có gì khác nhau. Sẽ bị sư phụ độ hóa hoa chỗ ảnh hưởng. Một khi Như Lai bị độ hóa, cái kia Tôn Ngộ Không muốn biết tất cả mọi chuyện cũng có thể dễ dàng đã biết. Đây là ổn thỏa nhất phương thức, mà đối với sư phụ mà nói, đem Như Lai độ hóa, đây cũng là kết cục tốt nhất. Khi Tôn Ngộ Không mang theo Như Lai đi tới Tiểu Bạch Long nơi đây thời điểm, vốn là thủ tại chỗ này anh Chiêu đã không thấy, Kế Mông cùng anh Chiêu tựa hồ là tu luyện cái gì có được đồng cảm công pháp. Kế Mông bên kia mới bị thương, anh Chiêu liền lập tức cảm ứng được. Cho nên lúc Kế Mông bị Như Lai đánh bay về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có sốt ruột, anh Chiêu đã lúc trước tiên đã tìm được Kế Mông hơn nữa đem dẫn tới chỗ khác vì kia chữa thương. Cho nên nơi đây liền chỉ còn lại Tiểu Bạch Long một người, trên mặt đất liên tục một cỗ thi thể đều không có. Sư đệ, người cái này năng lực, về sau có lẽ đặc biệt phụ trách quét dọn chiến trường, về sau lúc gặp được chiến đấu. Sau khi đánh xong người đem địch nhân một phần giải, sạch sẽ a. Tôn Ngộ Không không thể không sinh lòng cảm khái, hiện tại. Liền Tiểu Bạch Long đều cường đại như vậy, Tiểu Bạch Long chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà mang theo Như Lai, không khỏi hết sức kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có trước hỏi thăm Như Lai là chuyện gì xảy ra, mà là có chút kinh ngạc đối với Tôn Ngộ Không nói, đại sư huynh, ngươi tới vừa vặn, ta thật sự có chút ít sự tình muốn hỏi còn ngươi. Tôn Ngộ Không chứng kiến Tiểu Bạch Long biểu lộ, không khỏi cũng là sinh lòng nghi hoặc, đại sư huynh, lúc trước cùng những người kia thời điểm chiến đấu, ta sử dụng cái loại này đặc thù sức mạnh ngươi trông xem đi à nha. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Tiểu Bạch Long chỉ đúng là cái loại này phân giải năng lực. Thấy được a, à, ta tìm ngươi đúng là vì cái này, làm sao vậy, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tiểu Bạch Long tính cách rất nặng ổn, nếu như không phải có cái gì rất đặc thù tình huống, Tiểu Bạch Long không có vẻ mặt như thế. Tiểu Bạch Long tựa hồ là trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói như thế nào, có chút lo lắng gãi gãi đầu nói, đại sư huynh, cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào, đúng rồi, ta làm một chuyện cho ngươi xem. Nói xong, Tiểu Bạch Long ở một bên linh thạch trên núi một quyền nện xuống một khối một cái cao hơn người đại linh thạch, sau đó có trên mặt đất nhặt lên một khối nắm đấm lớn linh thạch, sau đó đồng thời nắm tại trên hai tay. Trên tay phải là đại, tay trái phía trên là nhỏ. Sau đó Tiểu Bạch Long nói, đại sư huynh ngươi chú ý xem, ta muốn sử dụng ta cái loại này năng lực. Nói xong, Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến có một loại kỳ quái sức mạnh chấn động lúc Tiểu Bạch Long trong cơ thể theo kinh mạch trong cơ thể tràn vào nha trên bàn tay kéo lấy hai khối linh thạch, sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến hai khối linh thạch lập tức liền biến mất. Không hiểu gãi gãi đầu, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời vậy mà không xem hiểu Tiểu Bạch Long rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiểu Bạch Long cũng phát hiện Tôn Ngộ Không như cũ không để ý tới giải, thoáng cái cũng có chút sốt ruột. Tiểu Bạch Long ngươi đừng vội, ngươi nói cho ta biết trước ngươi phát hiện cái gì. Tiểu Bạch Long cũng không có giải thích, mà chỉ nói, vừa mới cái này không rõ ràng, đại sư huynh ngươi đi theo ta. Nói xong, Tiểu Bạch Long liền lôi kéo Tôn Ngộ Không đi tới cái kia linh thạch núi phía trước, sau đó lại nện xuống một khối một cái cao hơn người linh thạch nắm nơi tay trên lòng bàn tay, sau đó tay kia đặt tại linh thạch trên núi, nói, đại sư huynh ngươi nhìn kỹ, cái này hai khối linh thạch biến mất tốc độ. Nói xong, Tiểu Bạch Long lại một lần nữa vận dụng cái loại này sức mạnh, lúc này đây hiệu quả liền rõ ràng rất nhiều. Tôn Ngộ Không chứng kiến Tiểu Bạch Long trên bàn tay một cái cao hơn người linh thạch vẫn như cũ là lập tức liền biến mất, mà hắn án lấy linh thạch núi thì là không sai biệt lắm trọn vẹn 5 cái thời gian hô hấp mới toàn bộ biến mất. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được chung quanh linh lực lập tức bạo tăng, hầu như liền tạo thành một cỗ linh lực gió lốc, nhờ có nơi đây Tôn Ngộ Không định đoạt, lập tức dẫn đạo cái kia cực lớn linh khí gió lốc hướng về bốn phía tản đi. Khi linh khí gió lốc dẹp loạn về sau, Tôn Ngộ Không thử hỏi, ý của ngươi là người phân giải sự việc càng lớn, cần thời gian thì càng nhiều. Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói, không chỉ có như thế, đối với bất đồng vật thể, cần thời gian cùng linh lực cũng sẽ bất đồng. Linh lực càng thuần túy tốc độ lại càng nhanh, hơn nữa liên tục pháp bảo binh khí cũng giống nhau, ta vừa rồi cơ hội thử qua ta có thể thấy tất cả thứ đồ vật. Không có bất kỳ vật thể có thể tại loại này sức mạnh phía dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá, ta muốn nói không phải cái này. Tôn Ngộ Không vốn cho là Tiểu Bạch Long nói là hắn loại năng lực này cũng không hoàn toàn, hẳn là còn có được có thể tu luyện khả năng, nhưng khi nhìn bộ dáng Tiểu Bạch Long muốn nói không hề chỉ là điểm này. Tiểu Bạch Long ở chung quanh nhìn nhìn, bỗng nhiên nói, đại sư huynh, người chỗ đó có cái gì không một ít rất kém cỏi binh khí chẳng hạn, hoặc là pháp bảo. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết Tiểu Bạch Long rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá vẫn là gật đầu, ý niệm khẽ động, rất nhanh một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay. Đây là lúc trước Tôn Ngộ Không lúc chiến Phật Tông chỗ đó lấy được, vốn định đưa cho lễ Phật Tông làm cái lễ gặp mặt. Nhưng là bây giờ xem ra, đã không cần dùng. Tiểu Bạch Long kết quả thanh trường kiếm kia, cầm ở trong tay, sau đó cái kia sức mạnh lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến trường kiếm kia đột nhiên biến mất, lại sau đó thì có 7-8 dạng Tôn Ngộ Không gọi không ra danh tự kim loại, rớt xuống trên mặt đất. Trong lúc đó Tôn Ngộ Không tựa hồ là ý thức được cái gì, sư đệ. Ngươi làm như thế nào? Cái này tựa hồ căn bản cũng không khả năng a. Vừa mới Tiểu Bạch Long trong tay trường kiếm, đột nhiên biến mất, nhất định là cái kia lực lượng nguyên nhân. Sau đó trên mặt đất là hơn ra vài loại kim loại. Coi như là tác dụng đầu gối che muốn cũng có thể biết rõ, Tiểu Bạch Long lại đem cái kia bệnh trường kiếm cho phân giải làm nguyên thủy nhất kim loại. Mà Tiểu Bạch Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, duỗi ra ngón tay điểm vào một khối kim loại phía trên, cái kia kim loại lần nữa biến mất. Sau đó trên mặt đất nhiều hơn một đống khoáng thạch, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, liền chứng kiến chung quanh thậm chí có vài chỗ như vậy khoáng thạch trồng chất hoặc là kim loại trồng chất. Những cái, đều là vừa mới bị ta giết chết người binh khí pháp bảo. Tất cả đều đã trở thành nguyên thủy nhất trạng thái, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy. Cái này phân giải năng lực, vậy mà thật sự có được thời gian đảo lưu thần thông ư. Cái này năng lực cẩn thận ngẫm lại, sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố. Vừa rồi Tiểu Bạch Long cũng nói, hắn thử rất nhiều sự việc, nhưng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản phân giải trở lại như cũ năng lực. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lúc trước đã nhìn rồi, cái này năng lực. Đối với người đồng dạng hữu hiệu, thoáng cái Tôn Ngộ Không cũng không biết nên nói những gì. Từ khi lại tới đây, biến cố liên tiếp, bát giới đột nhiên liền đã có được kinh khủng kia thôn phệ năng lực, đồng dạng hầu như không có gì thứ đổ vật là bát giới chỗ không thể thôn phệ. Liên tục trấn giới thiên bi đều bị bát giới dùng thôn phệ năng lực dung hợp, cái này tựa hồ so hồng hoang cổ giới phệ linh hòa thượng năng lực còn khủng bố. Lại sau đó chính là sư phụ cái kia không hiểu thấu độ hóa năng lực, độ hóa hoa đã sớm có, thế nhưng là cái này cường đại độ hóa năng lực nhưng là đột nhiên tồn tại, đồng dạng, chỉ cần là không linh người, không có bất kỳ khả năng có thể ngăn cản độ hóa năng lực. Mặt khác, sư phụ vậy mà dùng một bộ bình thường con mắt xem tới được tuyệt đại đa số người kể cả mình ở bên trong đều nhìn không tới linh tồn tại, cái này có nghĩa là về sau sư phụ có khả năng tác dụng nào đó phương pháp cướp đi người khác linh. Sau đó người kia, bất luận thực lực mạnh yếu, độ hóa hoa vừa ra, không thể may mắn thoát khỏi. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng nghĩ đến, cái loại này có thể cướp đi linh phương pháp, Như Lai không phải là biết không. Cái này Phật Liên Tịnh Thổ thế giới người linh, chính là bị Như Lai cướp đi. Ngẫm lại a, nếu như Đường Tam Tạng nắm giữ loại năng lực này, khi ngươi cùng hắn thời điểm chiến đấu, lúc ngươi căn bản không phát giác thời điểm linh đã bị cướp đi, sau đó, ngươi liền thất bại. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung, quả thực chính là vô địch. Hiện tại, Tiểu Bạch Long trên người cũng xuất hiện loại này phân giải trở lại như cũ năng lực, cái này năng lực đồng dạng khủng bố. Đồng dạng không cách nào ngăn cản, chỉ cần bị đụng chạm cũng sẽ bị trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất bộ dáng, cái này năng lực đồng dạng vô địch. Duy nhất không biết rõ đấy, chính là bị phân giải đối tượng nếu như là người, có hạn chế gì hay không. Nhưng là Tôn Ngộ Không đoán chừng, sẽ phải có, khi đối phương vượt qua Tiểu Bạch Long thực lực quá nhiều, cái này năng lực có lẽ tựu cũng không có tác dụng. Hơn nữa nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều Tiểu Bạch Long cũng căn bản không có biện pháp đem lực lượng này tác dụng lúc trên người của đối phương. Thầy cho 5 người, 3 người trên người đều bỗng nhiên nhiều hơn loại này kỳ lạ và cường đại năng lực. Cái kia mình và Lão Sa đâu? Không đúng. Mình và Lão Sa cũng không bình thường, mình và Lão Sa đều là đột nhiên đã có được một khối trấn giới thiên bi, hơn nữa Lão Sa có thể cùng trấn giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp, chính mình thì là không hiểu thấu không ngừng mà lĩnh ngộ mặt khác mấy đại thần quốc thần kỹ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút hoài nghi, nếu như đây hết thảy đều là Như Lai trong miệng chính là cái kia đại nhân gây nên, vậy hắn làm như vậy sẽ không sợ nhóm người mình tìm được hắn sau đó dùng những lực lượng này đối phó hắn. Cái này cực lớn âm mưu sau lưng, rốt cuộc là cái dạng gì mục đích? Vị đại nhân kia đến cùng đều muốn như thế nào? Nếu như hắn có thể cho chính mình 5 người có được lực lượng này, vậy hắn mình nhất định cũng có được, có chuyện gì là hắn bất tiện làm, sau đó lợi dụng loại phương pháp này để cho Tôn Ngộ Không thầy trò 5 người vì kia làm thay. Mà những lực lượng này chính là thù lao, thế nhưng là vị đại nhân kia làm sao lại khẳng định như vậy? Nhóm người mình liền nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Chỉ cần Tôn Ngộ Không muốn, hắn hiện tại hoàn toàn có thể trở về đến Hoa Quả Sơn cái gì cũng không làm cái gì cũng không muốn. Đối với cái này phía sau màn chân tướng, Tôn Ngộ Không càng phát ra rất hiếu kỳ. Nhanh chóng sửa sang lại rõ mạch suy nghĩ, Tôn Ngộ Không lại hỏi Tiểu Bạch Long mấy vấn đề, chủ yếu chính là chỗ này năng lực đối với hắn chính mình có cái gì không ảnh hưởng. Lại có cái gì đặc thù cảm giác, Tiểu Bạch Long nói cũng không có gì, là đối với thể lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa hắn cũng có cảm giác, cái này năng lực nếu như đối với Tôn Ngộ Không sử dụng, chắc có lẽ không phát ra quá lớn tác dụng. Tôn Ngộ Không đối với cái này cũng chỉ có thể ôm đang trông xem thế nào thái độ, tựa như bát giới cùng sư phụ lúc trước như vậy, cái này năng lực đối với bọn hắn bản thân có lẽ không có gì chỗ xấu. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đem Như Lai kéo đến bên người, Tiểu Bạch Long lúc này mới hỏi thăm cái này Như Lai là chuyện gì xảy ra. Tôn Ngộ Không đem đại khái tình huống nói một lần, lúc trước Tôn Ngộ Không cân nhắc qua có muốn hay không đem mình làm sơ lúc khe hở không gian bên trong thấy những cái hình ảnh cùng bát giới Lão Sa Tiểu Bạch Long nói. Thế nhưng là cuối cùng, Tôn Ngộ Không là lựa chọn tạm thời giữ bí mật. Những chuyện này đã qua cực kỳ lâu, liên tục chính bọn hắn cũng đều đã sớm đã cho rằng chuyện như vậy thực, nếu như Tôn Ngộ Không nói, cái kia bất quá là bằng thêm 3 người bọn họ phiền não cùng cừu hận mà thôi. Không bằng các loại về sau tìm tốt đi một chút cơ hội nói sau. Cũng tỉ như mọi chuyện cần thiết toàn bộ chấm dứt sau đó trở lại Hoa Quả Sơn, mọi người cùng nhau uống rượu ăn thịt thời điểm nói sau. Tiểu Bạch Long rất nghe Tôn Ngộ Không mà nói, tuy nhiên hắn đối với cái loại này sức mạnh cảm giác vẫn còn có chút mất tự nhiên hơn nữa khống chế cũng không được khá lắm. Thế nhưng là nếu là đại sư huynh yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Vì vậy hắn một tay đặt tại Như Lai đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên, sau đó thời gian dần qua điều khiển chính mình cái kia sức mạnh theo Như Lai đỉnh đầu tiến vào thân thể của hắn. Đây thật ra là một cái vô cùng khó được sự tình. Cái kia trường sinh xiềng xích là hoàn toàn cùng Như Lai trong cơ thể khí quan quấn quanh cùng một chỗ. Tiểu Bạch Long phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế được cái kia sức mạnh tác dụng nhất rất nhỏ phương thức quấn chặt lấy những cái xiềng xích, sau đó tận lực đem những cái xiềng xích phân giải hạ gục mà không tổn thương Như Lai thân thể. Kỳ thật hiện tại Tiểu Bạch Long còn có thể nhận ra người này là Như Lai, cũng là tương đối không dễ dàng, hóa thân quỷ Như Lai về sau, Như Lai trên cơ bản chính là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là một cái trong địa ngục bò ra tới dữ tợn ác quỷ. Mà khi Tôn Ngộ Không hỏi Tiểu Bạch Long là thế nào nhận ra thời điểm, Tiểu Bạch Long nói là ánh mắt cùng cảm giác, trọn vẹn bỏ ra một canh giờ thời gian, Tiểu Bạch Long mới rốt cục trường thư liễu nhất khẩu khí. Sau đó vẻ mặt mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, loại chuyện lặt vặt này thật đúng là không phải người làm, trong lúc Tiểu Bạch Long cũng không phải là không xuất hiện sai. Như Lai trong cơ thể rất nhiều nội tạng kinh mạch đều bởi vì Tiểu Bạch Long không cẩn thận mà bị phân giải đã thành hư vô. Đương nhiên, những cái cũng không phải quá trọng yếu, cho nên hiện tại Như Lai mặc dù là bị thụ không rõ nội thương, thế nhưng là tánh mạng không ngại, đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói, như vậy đủ rồi. Đã mất đi trường sinh xiềng xích, Như Lai thoáng cái cả người đều trở nên có chút ngốc trệ, mà cái kia quỷ Như Lai bộ dáng cũng chậm chậm bắt đầu biến mất, cuối cùng vẫn là khôi phục đã thành bình thường bộ dáng. Cái này Như Lai, kỳ thật cũng thật sự đủ bi ai, không có một thân thực lực cường đại, nhưng căn bản chưa kịp phát huy, đã bị Tôn Ngộ Không đem hắn lớn nhất dựa vào trường sinh xiềng xích đều cho hóa đi, mà hắn càng là sắp gặp phải đường tam tạng độ hóa. Nếu như Như Lai lúc này có thể nói chuyện, vậy hắn nhất định sẽ gào khóc, cái này mệnh, không là bình thường khổ. Thế nhưng là thị thị phi phi đều có nhân quả báo ứng, nếu như không phải hắn lúc trước tất cả hành động, cũng sẽ không có hôm nay thê thảm hoàn cảnh. Hắn Như Lai, ai cũng chẳng trách, nhìn Như Lai cái kia rõ ràng ảm đạm xuống ánh mắt, Tôn Ngộ Không nhưng không có chút nào thương cảm, có ít người ngươi đáng giá thương cảm, thế nhưng là có ít người không đáng, hết thảy, bất quá là gieo gió gặt bão. Dặn dò Tiểu Bạch Long một phen, Tôn Ngộ Không liền dẫn Như Lai ra đi khí chung thế giới. Khi hắn cùng Như Lai xuất hiện ở lễ Phật Tông Liên Vân Biệt Viện thời điểm, Đường Tam Tạng đang tại khoanh chân tĩnh tọa. Sư phụ, Đồ Nhi đã trở về. Đường Tam Tạng nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, mở mắt ra, vốn là cười cười nói, ừ, cái này Như Lai. Tôn Ngộ Không nhưng là hỏi, sư phụ, trí nhớ của ngươi, đã hoàn toàn khôi phục ư. Đường Tam Tạng nói, có thể nói như vậy, kỳ thật vi sư cũng không phải mất ký ức. Chẳng qua là bởi vì độ hóa hoa cầm đi vi sư cái kia bộ phận trí nhớ, mà bây giờ, độ hóa hoa đã đem cái kia bộ phận trí nhớ trả lại cho vi sư. Cho nên sư phụ hiện tại nhận ra cái này Như Lai. Hết thầy tất cả cũng đều nghĩ tới. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không lập tức đại hỉ nói, thật tốt quá, ta còn lo lắng sư phụ ngươi sẽ một mực mất trí nhớ đâu. Đúng rồi, sư phụ, cái này Như Lai hiện tại cũng là một cái không tin người. Sư phụ ngươi cần lợi dụng độ hóa hoa sức mạnh đưa hắn độ hóa. Đồ Nhi có rất nhiều sự tình cần hỏi hắn. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt vẫn không nhúc nhích Như Lai, cũng là sinh lòng cảm khái. Chẳng bao lâu sau Như Lai Phật Tổ là cao như vậy cao tại thượng người, không chỉ là Đường Tam Tạng, đó là đầy trời thần Phật đều cần nhìn lên tồn tại. Nhưng là bây giờ, Như Lai lại như vậy đứng đấy trước mặt của hắn, mặc cho xâm lược. Thở dài, sau đó độ hóa hoa xuất hiện, Đường Tam Tạng tràn đầy yêu thương nhìn độ hóa hoa, sau đó nhẹ giọng nói câu, đi. Độ hóa hoa vòng quanh Đường Tam Tạng xoay tròn một vòng, cuối cùng đứng tại Như Lai đỉnh đầu, nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, từng cổ một độ thay đổi chi lực đổ xuống mà ra, Như Lai biểu lộ bắt đầu biến hóa, do khó hiểu đến hoảng sợ, do hoảng sợ đến mê mang, cuối cùng do mê mang đến ước mơ. Như Lai, người cùng bọn ta ân oán, hôm nay, liền một số mua bán bỏ đi,